Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông và chúng ta sẽ tọa thiền 5 phút. Sau đó chúng ta học vào kinh Di Ma Cật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2009. Trước khi chúng ta học tiếp vào kinh Di Ma Cật, tôi chia sẻ một vài điều để chúng ta có điều kiện thực tập thiền tọa ở tại nhà. Trong A Hàm ghi có một lần đó, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đang tọa thiền trong rừng vắng. Ngài Mục Liên thì không có tọa thiền, cho nên đứng bên này núi Linh Thứu nhìn thấy Ngài Xá Lợi Phất đang tọa thiền bên kia. Và bất chợt thấy hai con quỷ nó đang du hành trên không gian. Nó đi ngang Ngài Xá Lợi Phất tọa thiền, nó dừng lại. Một con quỷ nó khởi ác niệm, nó nói là: thấy cái ông thầy tu tọa thiền trong rừng tao thấy ghét quá, cái đầu cạo sáng chói như thế này không ưa được, ta sẽ đánh một chùy cho ông nát vụn ra thành cám, thử coi ông còn cách gì ông tọa thiền không. Và thưa các vị, là hai con quỷ kia có một con hiền hơn, nó mới đừng. Đó là tướng quân chánh pháp của Đức Như Lai, một con người cực kỳ giỏi và tu hành có đầy đạo lực, đừng đụng tới đòi đi ngục chết. Quỷ kia nó nói mì nhát gan, hãy coi ta. Thế là nó vung chùy, nó đánh Ngài Xá Lợi Phất ngay đầu. Và Ngài Mục Liên đứng bên đây, Ngài chứng kiến, Ngài rất là kinh hoàng với cái đánh của con quỷ kia. Thì cái sức chịu đựng có thể 7 con trâu cũng ngã lăn là chết, thế mà Ngài Xá Lợi Phất vẫn bình yên, không có chuyện chi, vẫn ngồi yên đó. Trong khi con quỷ kia nó đánh một chùy xong rồi thì lập tức nó bị rớt xuống địa ngục. Sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài xả thiền, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đi qua, Ngài hỏi sư huynh có nghe cơ thể điều gì khác lạ không. Xá Lợi Phất nói: ồ, hôm nay tôi xả thiền tôi nghe cái đầu mình hơi ê ê. Mục Liên rất là kinh ngạc, nói: sư huynh à, tôi đứng bên đây tôi nhìn tôi thấy cái con quỷ nó rất là ghét sư huynh, nó đánh một chùy, tôi cứ nghĩ là nếu nó đánh xuống đá thì đá nhiều tấn cũng vỡ như cám, nếu nó đánh vào loài vật thì 90 con trâu cũng ngã lăn và chết liền tức khắc. Thế mà sư huynh nói là chỉ ê ê cái đầu, đúng là thần lực của sư huynh rất là giỏi. Xá Lợi Phất nói: ồ, tôi nghĩ cái giỏi nhất là thầy đứng bên đây núi Linh Thứ mà thầy nhìn thấy chuyện con quỷ, cho tôi nào có thấy gì đâu, cho nên thầy mới giỏi chứ không phải tôi. Và cuối cùng thì họ đưa câu chuyện đó lên đến Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói là người an trú được trong định thì thân họ tỏa sáng, có năng lượng lành bảo bọc, cho nên không có thiên ma ngoại đạo hay quỷ thần gì có thể đụng đến đời sống họ được, thương tổn họ được. Tất nhiên là mình tưởng là cái điều đó nơi đệ tử Đức Thế Tôn, những người chứng thánh quả mới có năng lực như vậy. Nhưng mà thực tế thì nếu chúng ta tu tập thì chúng ta cũng có một loại năng lượng như vậy chứ không phải không. Các vị tâm an định tĩnh tại và các vị đem sự nhận biết về thắp sáng tự thân các vị, thì các vị cũng có một cái vùng năng lượng lành bao bọc chung quanh thân của các vị. Mình hình dung hình hài của mình thấy nó cứng chắc như thế này ấy, vậy mà gió đi ngang qua cơ thể mình nó không có điều tiết được, nó không vận hành kịp, cái mình trúng gió. Việt Nam cái từ đó người ta dễ hiểu lắm, và người ta dùng một đồng xu người ta cạo gió thấy lưng đỏ hết, hết bệnh. Gió ở đâu mà nó đi vô người nó trúng vậy? Gió ở đâu? Thưa các vị, do vì cái nhiệt lượng của cơ thể ta, cái sự vận hành của máu huyết ta, nó không đủ năng lượng để nó bảo vệ thân của ta. Do vậy cho nên cái điều kiện khí hậu bên ngoài nó xâm nhập bất thường, cái sự phản ứng và điều tiết không kịp, cho nên nó gây nên cái cú sốc của thân thôi. Mình lý giải cách đó thì nó rất là dễ hiểu. Rồi mình giải thích thêm một đôi điều nữa cho các vị lớn tuổi để có thể tu tập. Và cái điều này mình học được với các hòa thượng lớn. Thông thường người bệnh mà nửa khuya thức giấc, họ lật đật bước xuống giường là một, lật đật mở cửa nhà đi ra là hai, thì cái tai biến nó rất dễ xảy ra. Và cái đột quỵ, cái trụy tim hay là cái bệnh bất thần dễ chết nó rất dễ xảy ra. Là tại sao? Thưa các vị, là chúng ta đắp mền rất ấm trong cái điều kiện môi trường của không gian nó ấm cúng, đột nhiên mình vung mền ra là cái điều kiện khí hậu ở bên ngoài với bên trong chăn nó khác nhau rồi. Cơ thể mình nó chưa tiếp xúc đủ để nó điều tiết, thì giờ đòi hỏi 1 phút 2 phút nó mới điều tiết được. Thế rồi mình lại chân của mình nó đã ấm, mình bước chân xuống nền đã lạnh rồi. Rồi mình mở cửa bước ra ngoài, không khí bên ngoài và bên trong rất khác biệt. Cho nên dễ bất thần ngã bệnh và dễ bất thần ra đi. Và mình có dịp gần gũi Quý Ôn, Quý Ôn dạy những cái điều rất bình thường, đó là khi mình mở cửa trước khi bước ra trong buổi tối, các vị nên đứng nép bên cửa để làm gì? Thưa, hít vào thở ra 5-3 hơi để cho cái điều kiện khí hậu thời tiết bên ngoài nó thấm vào người các vị, để cơ thể các vị nó báo động, nó nhận được cái tín hiệu lạnh bên ngoài và nó chuẩn bị tương tác, thì ta đề kháng được cái bệnh rất là dễ. Phải vậy không? Đó là điều kiện rất bình thường mà chúng ta không có thực tập để giữ gìn bảo vệ sức khỏe mình. Và các vị thử hình dung là những cái vội vàng cập rập của ta, thân của mình ở đây mà tâm của mình nó chạy đi mất tiêu, thế thì năng lượng đời sống các vị không có cái điều kiện hồi phục lại để bảo vệ thân của các vị. Rồi cộng với một cái thân sinh lý của mình, thân vật lý của mình không có được chăm sóc kỹ lưỡng, mình bước ra gặp môi trường lạnh giá là một, điều kiện khí hậu bên ngoài rất khác biệt, cho nên nó xâm phạm vào cơ thể một cách rất là đột biến, cho nên tình trạng bệnh tật phát sinh và đột quỵ và cái chết nó cũng đến rất là dễ. Cho nên người tu không phải là chỉ cái việc nuôi dưỡng đời sống tâm linh không, thưa các vị, cái sự thực tập của chúng ta đầm thấm bình ổn trầm lắng mỗi bước đi mỗi việc làm, nó có công năng kỳ diệu là nó nuôi dưỡng sức khỏe của các vị, nó có công năng kỳ diệu là nó bảo vệ thọ mạng của các vị. Đó là mình nói mức độ cạn chúng ta xử sự để giữ gìn thân thể chúng ta bớt bị tật bệnh, nhất là những người già nên cẩn thận điều này. Tôi không có tự hào chi, nhưng mà tôi nghĩ là trúng gió dường như nhiều năm qua tôi chưa hề trúng gió. Và do vì tôi rất là sợ bệnh, thưa các vị, cho nên tôi giữ gìn rất là kỹ về cái chuyện đi lại thức giấc của tôi thôi, chứ chẳng có chi lạ. Và cái lời dạy của các vị hòa thượng này, thứ đây là hòa thượng Từ Đàm dạy, hòa thượng Thị Siêu dạy, lời dạy hòa thượng nó tự nhiên nó in dấu rất là đậm trong tâm thức tôi, cho nên mỗi lần tôi vừa thức giấc là tôi nhớ điều này ngay, không có gì phải vội vàng cập rập. Cái điều thứ hai nữa, thưa đại chúng, là người tu thực tập á, khi vừa thức giấc ngồi dậy không có phải vội vàng nhảy xuống giường cái đợp đi liền đâu, mà làm gì trước? Khởi một cái tâm niệm lành nơi tâm thức của ta trước. Các vị có thể tùy tâm các vị khởi những thiện niệm phát sinh nơi tâm các vị. Và cái điều chúng ta thực tập gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường là cái việc khởi cái thiện niệm trong tâm của ta, là mình đã nuôi dưỡng được thân mình bằng cái năng lượng lành rồi, chưa nói gì thêm cả. Khởi thiện niệm đầu tiên là từ ngay bây giờ cho tới buổi tối lại con bước lên giường ngủ, trên những bước chân con đi trên mặt đại địa này, nếu có lỡ thương tổn bất cứ một loài sinh vật bé nhỏ nào, xin nguyện cho những loài sinh vật ấy được vãng sinh. Cái này trong Tỳ Ni Nhật Dụng dạy rất là kỹ, và người tu phải thực tập điều này thôi. Và thưa các vị, là tôi không biết là thế giới của các thầy bây giờ được nuôi dưỡng thế nào, nhưng mà cái thuở tôi mới đi tu đó, ông thầy cũng dạy kỹ lắm. Thức giấc đã phải niệm chú, tức là khởi trong tâm cái năng lượng từ bi như vậy đối với chính mình, đối với vạn loại chúng sinh. Nghe tiếng chuông cũng khởi cái thiện niệm cầu cho mọi người nghe được tiếng chuông này thì giác ngộ, có thể quay về an trú ngay nơi tự tâm, thể nhận được tâm Phật nơi chính của những chúng sinh đó. Rồi, thưa các vị, đánh răng, súc miệng, rửa mặt, lau tai, vân vân, mọi cái động thái trong nhà chùa, mọi cái sinh hoạt của già lam đều có một cái câu thầm niệm đi bên cạnh, để điều thứ nhất là làm khởi phát năng lượng lành trong ta. Điều thứ hai là mời tâm về có mặt ngay nơi thân để an trú trong chánh niệm. Và mình nói một cái chiều dài quanh quanh như thế để trở lại vấn đề chính của chúng ta là thế này. Thưa các vị, là thiền tập là một cái công phu tốt lành nhất để bảo trì thân tâm của các vị. Người mà mời được năng lượng lành trở về an trú được ngay nơi thân, tức khắc là thân của họ phát sáng. Chúng ta thì không thấy, nhưng mà rõ ràng là long thần hộ pháp, chư thiên và những người trong cảnh giới vô hình, họ thấy một vùng ánh sáng của năng lượng lành bao bọc các vị. Năng lượng sinh học đó là cái gì tất yếu của tự thân ra thôi à. Các vị biết là những người họ tập nhân điện đó, họ có khả năng chạm vào người ta nghe một vùng năng lượng ấm truyền đến thân ta, chẳng có chi lạ cả. Do vị ý thức của họ, tức là họ đem sự nhận biết của họ về, họ gửi năng lượng lành trong bàn tay của họ, mong là nó phóng chiếu năng lượng sinh học để giúp mình, cho nên nó có năng lực như vậy thôi. Thế thì cái việc của chúng ta tọa thiền đó là chúng ta mời cái năng lượng nhận biết của mình an trú lại ngay nơi thân. Cái điều tất nhiên là các vị làm cho cả một vùng thân của các vị có được năng lượng lành bảo bọc. Thứ hai, mình tu tập giỏi thì cái năng lượng nhận biết này nó luôn tỏa chiếu, luôn bảo trì, luôn ở chung quanh hình hài của các vị. Thế thì tự nhiên thân của các vị có ánh sáng. Không phải là người xưa họ vô lý khi họ vẽ hình các vị giáo chủ, các vị thiên thần đều có vùng hào quang đâu. Thưa các vị, cái này nó rất là thật, họ có hào quang thật. Tức là một loại ánh sáng rất là tinh, rất là mịn, tỏa sáng ra chung quanh thân của họ. Có điều con mắt của mình không có nhận thấy thôi. Và cái điều dễ nhận biết đó là người nào họ có một cái sự trầm tĩnh, an ổn, từ bi trong trái tim của họ, tự nhiên các vị dù không thấy cái gì cả nhưng mà cảm nghiệm được nơi người kia có gì rất là lành, phải không? Còn người nào mà trong tâm của họ nó đầy những cái phiền giận bất an, hay là nó đầy gai nhọn, tự nhiên mình đến gần mình cũng thấy có cái gì nó châm chích vào tự thân mình. Và trong những loài động vật thì có những loài động vật nó nhạy lắm, như con chó nó rất là nhạy. Có những người đi đến nó không có sủa bao giờ, thế nhưng mà có người nghe hơi đằng xa là nó sủa rồi. Hỏi ra cái ông đó hay cái người đó ăn thịt chó, mà chó cả xóm nó đều ghét, thưa các vị. Cái điều này nó có thiệt. Và ở trên Lộc Viễn có một anh bác sĩ thú y, và tôi cũng rất là kinh ngạc là tôi thấy tại sao cái con chó nó quấn quanh anh ta. Và tất cả những loài độc trùng độc vật chi, anh ta coi nó như bè bạn cả. Anh ta không hề sợ một cái con chi cả, kể cả những cái con coyote rừng. Thế nhưng mà nó gặp ảnh nó thấy dường như rất thân tình. Hỏi ra là đó là một bác sĩ thú y. Anh có một tấm lòng yêu thương loài vật như những người bạn của mình. Và từ những điều này chúng ta quy kết lại, thưa các vị, mình cứ nghĩ tu là cái gì nó dành cho người lớn tuổi, là cái gì dành cho cái thì giờ rộng rãi dư thừa, ta mới có chút thì giờ để tọa thiền cho vui. Nhưng mà thưa không, cái sự tu tập nó rất cần thiết cho đời sống các vị. Một hình hài mà được tu tập, được nuôi dưỡng bằng năng lượng chánh niệm, năng lượng lành, hay nói một từ gần gũi dễ biết là các vị luôn mời năng lượng nhận biết về ở với các vị, để làm cho cả một vùng thân của các vị tỏa sáng năng lượng nhận biết, thì người đó điều thứ nhất là tất cả những cái năng lượng, những cái từ trường tiêu cực trong không gian, trong hành tinh này không có điều kiện tập kích các vị. Giữa không gian mênh mông này nó tràn đầy những cái loại năng lượng, có khi mình không khéo bảo trì thì nó tinh tế hơn gió rất là nhiều, mình không phải trúng gió nữa, mà mình bị năng lượng xấu ác nó xâm nhập vào đời sống mình. Thưa các vị, mình thử đi vô những cái căn nhà mà có những người đã từng tự sát, hay là những cái lò thiêu ngày xưa ở bên Đức, dù rằng cách nay nhiều chục năm rồi, tức là người Đức họ xây dựng những cái trung tâm giết người ngày xưa, bây giờ thì nó đã mấy mươi năm đi ngang qua rồi. Thế mà chúng ta đến những vùng đó nghe nó rất là lạnh, không khí nó rất là u ám, nghe có cái gì nó ghê rợn. Và gần nhất, ví dụ như các vị ra Hawaii, các vị đến cái nơi của trận chiến Tân Châu Cảng ngày xưa, các vị đứng các vị thấy trời xanh bát ngát, biển xanh mênh mông, rất là đẹp. Con tàu nằm ở dưới biển mình còn thấy dạng dạng thôi. Trời đẹp như thế, thế nhưng mà có cái gì đó nó u ám vô cùng. Tức là cái năng lượng của sự chết chóc của bao nhiêu con người thủy quân lục chiến của Mỹ ngày xưa vẫn còn ẩn khuất nơi đó. Thế thì thưa đại chúng, là năng lượng là một loại rất là tinh mịn, ở trong không gian đầy hết. Bên trong các vị mà không hộ trì khéo thì những năng lượng xấu ác tiêu cực bên ngoài nó xâm phạm vào bên trong tự thân các vị, hiển nhiên thôi à. Có những lúc mình cảm thấy là lòng mình nó bồn chồn vô cùng, mà mình thấy đâu có gì đâu để bồn chồn lo lắng. Sau khi mình hỏi ra thì cái vùng đó cái năng lượng nó rất là tiêu cực. Rồi có những lúc mình đến nhà bằng hữu mình, vừa bước vô nhà thôi nghe có một cái gì đó nó làm cho mình dội lại. Hỏi ra thì gia đình kia họ sống với nhau đầy bất trắc, họ vung vãi những cái phiền hận bất an thù ghét vào nhau, cho nên nó tạo thành một cái không gian, một cái môi trường đầy năng lượng tiêu cực, cho nên mình đến bị xâm nhập. Thế thì thưa đại chúng, là tu tập mời năng lượng nhận biết về tỏ chiếu toàn thân, bảo vệ thân là cái gì rất là cần thiết, chúng ta phải tu thôi. Mình không phải là vận dụng điều này rồi dụ khỉ các vị tu để cho mình có lợi gì đâu, mà mình muốn chia sẻ rất là thật để các vị thấy là đời sống của chúng ta mà chúng ta không khéo bảo vệ mình thì chúng ta thiệt thòi vô cùng. Mà có tốn gì đâu 5 phút, 10 phút để thiền tập, có tốn gì đâu nếu các vị lỡ quên thì bỏ qua, các vị chợt nhớ thì các vị chỉ cần mời năng lượng nhận biết về thắp sáng toàn thân của các vị. Thế thì mình vô tình mình làm thành một cái áo giáp rất là màu nhiệm bảo vệ đời sống mình. Năng lượng xấu ác không xâm nhập đời sống ta, tức khắc là tâm ta nó không bị xao động bất an, ta khởi tâm thức không khởi về cái hướng tiêu cực. Lòng ta mà càng lành thiện, càng phát ra những loại sống rất ư là tích cực, như lòng yêu thương, độ lượng, vị tha. Thưa các vị, bản chất của cái tâm hành ấy nó là một loại năng lượng, nó phát ra như một cái nhà máy điện năng phát ra những cái loại từ trường rất là mạnh, nó làm cho đời sống chúng ta, thưa các vị, cũng vẫn như thế, không phải đổi thay gì về đời sống bên ngoài cả, nhưng mà hạnh phúc từ bên trong của các vị nó đã tràn đầy rồi. Thưa đại chúng, là mình tu không có nghĩa là mình cầu Đức Thế Tôn ban cho mình thêm mỗi ngày có được 50 đồng gì từ trên trời rớt xuống cả, không cần làm chuyện đó. Mình tu có nghĩa là mình làm cho đời sống mình vẫn y như thế này, thế nhưng mà tự nhiên niềm vui nó sinh khởi trong tự tâm mình thôi. Người mà có niềm vui sinh khởi trong tự tâm thì đời sống họ không cần đổi thay gì hết, thế mà họ đã vui ra. Còn nếu mà mình làm mọi việc để đổi thay đời sống bên ngoài, thủ đắc điều này, thành đạt điều kia, có thêm điều nọ mọi thứ, thế nhưng mà cái bất an, phiền muộn và bất hạnh của các vị nó vẫn cứ từ bên trong nó tràn ra thôi. Cho nên cái lợi ích của sự tu tập nó lớn vô cùng. Nếu các vị tu tập được, các vị thiền tập được, các vị mời năng lượng nhận biết về an trú được ngay nơi vùng ánh sáng của năng lượng nhận biết, thì tự nhiên là các vị có một món quà lớn vô cùng trong đời sống của các vị thôi, không cần thêm gì cả. Và chắc chắn một điều các vị làm thử coi, thầy Phước Tịnh không có lừa gạt các vị làm gì đâu. Và cứ mỗi một lần các vị thảnh thơi, hoặc là các vị làm nhiều việc quá, mắt các vị mỏi mệt đấy, các vị thử ngồi khép mắt lại, dùng cái ánh sáng nhận biết của mình để cho nó thẩm thấu toàn thân, thì các vị thấy là cơ thể mình nó hồi phục lại rất dễ, rất nhanh. Và có rất là nhiều việc mình phải làm, nhưng mà tôi nghĩ cái việc quan trọng nhất của đời sống của chúng ta đó là làm thế nào để đời sống mình cạn nhất là có được cái niềm vui, có được cái phúc lạc trong cuộc đời. Và từ cái điều này suy rộng ra thì mình thử hỏi nhau là mình làm mọi việc trên trần gian này để có tiền, có của, có ngựa, có xe, có nhà, có cửa, có người thân, có con cái, để làm gì? Phải chăng cái hạnh phúc là quan trọng? Ta làm mọi việc là để đời sống ta có hạnh phúc, phải không? Có tiền nhiều để có hạnh phúc, để có niềm vui. Thế nhưng mà thưa các vị là nếu tiền có, nếu mọi thứ có mà hạnh phúc niềm vui không có mặt, có nghĩa là các vị đánh đổi những thứ đó bằng con số 0. Cho nên mình phải biết là cái mục đích chính đời sống đó là niềm vui và hạnh phúc, mức độ cạn đời người thôi. Thế mà mình làm mọi việc để có hạnh phúc mà hạnh phúc nó bay mất, trong khi mình càng ngày càng lao vào những việc để làm, để tiêu tốn năng lượng đời sống, để mất thì giờ, để tuổi thọ giảm dần mà hạnh phúc sẽ ở đâu không thấy. Thế thì thiệt thòi vô cùng. Cho nên mình phải xác định lại rõ là ta có mặt giữa trần đời này để đời sống mình có được niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải là để luyện đời sống mình vào cái chuyện buồn vui giận ghét, vào cái chuyện lo lắng bất an, vào cái chuyện có mặt ở cái nôi rồi chấm dứt ở nấm mồ. Không phải là cái chiều dài của con đường như thế, nó rất là vô vị. Và mình xác định được cái việc mình cần làm, đời sống mình phải như thế, thế thì thưa các vị, mọi cái vẩn vơ lo lắng bất an nó không có xâm phạm đời sống các vị được. Rồi các vị sẽ đủ thông minh để chọn cái cách sống thế nào đó để cho niềm vui nó nở rộ trong trái tim của các vị, để cho hạnh phúc nó dâng lên, chứ không có gì lạ cả. Và phương pháp cạn nhất chúng ta có thể làm được đó là mình làm được một cái chiếc áo giáp bằng năng lượng của sự nhận biết. Chiếc áo giáp này có mặt thì chắc chắn là bây giờ không có quỷ nó đến nó đánh các vị đâu. Ngày xưa nó ghét đệ tử của Sa môn Gotama, chứ giờ các vị thiền tọa, các vị có bậc hào quang sáng thì có nhiều vị thiện thần yểm trợ các vị. Cho nên mỗi ngày tối thiểu thưa đại chúng là các vị nên có bao nhiêu phút để thiền tập, bao nhiêu phút trước khi ngủ mình nên dành chút thời giờ thiền tập. Vừa thức giấc đừng nhảy cái đợt xuống giường đi liền. Vừa thức giấc mình nên ngồi yên trên giường, hoặc các vị thức rất là tỉnh táo thì không cần ngồi cũng được, hãy nằm yên đó. Và mình thử đặt tay lên bụng, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, khởi những cái thiện niệm. Mình rải lòng từ, rải lòng thương yêu đến thân mình trước đi, làm như Đức Thế Tôn đã từng làm. Đức Thế Tôn mỗi sáng trước khi đi khất thực, Ngài thường ngồi và rải tâm từ để nhuần thấm đại địa. Ta thì năng lượng từ bi không đủ lớn để nhuần thấm đại địa, cho nên xin hãy rải cái lòng từ bi yêu thương nhuần thấm thân này. Rồi dần dần các vị sẽ rải cái lòng yêu thương của các vị nhuần thấm đời sống gia đình của các vị, không gian môi trường đời sống của ta. Bà Dipama là một nữ cư sĩ thiền sư Miến Điện. Bà đến Mỹ này, đệ tử sẽ dẫn bà lên xe bus. Bà nói hãy để bà đứng đây, bà ban phước lành cho chiếc xe cái đã, rồi bà sẽ leo lên. Và bà đứng đó bà làm phép ban phước lành cho chiếc xe. Và sứ giả ăn cơm, thưa các vị, bà ban phước lành trên cái mâm cơm bà, rồi bà mới ăn. Ban phước lành nghĩa là gì? Tức là dùng cái từ bi tâm của mình rải xuống sự vật, rải xuống con người. Và mình nghe cái chữ này mình tức cười, phải không? Thưa các vị, hiệu quả có chứ không phải không? Năng lượng lành của tâm thức các vị nó đến với người các vị mong muốn à. Các vị thù ghét ai, các vị cứ lầm bầm, các vị chửi vào người kia mãi, thì người ta cũng eo xèo ủ dột, và người ta cảm nhận được cái năng lượng thù hận của các vị đến á. Thế thì sự thương yêu của mình, lòng trân quý của mình và cái năng lượng lành của mình gửi vào người kia, người ta đón nhận được. Thân này thấy thế nhưng mà gió đi ngang qua được. Thế thì thưa các vị, thân tâm ta, năng lượng bên ngoài có thể tác động vào thân tâm ta được. Tâm thức của ta nó có thể xoay chiều do cái năng lượng lành bên ngoài tác động vào. Và tất cả những cái phương pháp mà Đạo Phật bày ra, hay những phương pháp của các tôn giáo khác bày ra về vấn đề cầu nguyện đó, thưa, có một phần lợi ích của nó chứ không phải không. Do vì họ đem tất cả tâm thức lành họ hướng về người kia, gửi về người kia, cho nên người kia có thể đón nhận được năng lượng lành. Đó là đôi điều mình chia sẻ với các vị. Cố gắng thực tập mỗi sáng vừa thức giấc, mỗi tối sửa soạn đi ngủ. Và tốt hơn nữa, ta có thể thực tập được điều này mỗi lần ta bước lên xe, sửa soạn chạy xe. Các vị cần phải có vài ba phút cho máy xe nó vận hành. Các vị tu, mình thử thực tập những cái giây phút ngắn như thế, rồi dần dần những giây phút bé nhỏ này, cách quãng này nó nối lại, nó dần dần nó nối liền lại. Thế thì ta có một ngày từ sáng tới tối, trọn vẹn cả một thời giờ để thực tập. Bây giờ mình kiếm cái thời giờ để thực tập trọn vẹn thì không ra, cho nên mình hãy lợi dụng mọi cái điều kiện sơ hở của một ngày. Công ăn việc làm nó luôn có khoảng cách, thì các vị lợi dụng nó để thực tập. Thế thì người đó thông minh vô cùng, làm cho đời sống mình càng ngày càng đầy cái phẩm chất của an lạc và niềm vui. Đó là đôi điều mình đi vào cái sự cụ thể để chúng ta thực tập. Bây giờ học vô kinh Di Ma Cật. Thưa đại chúng, là hôm trước chúng ta đã học đến giữa trang thứ 61. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu vào đoạn giữa trang. Mình đọc trước: Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế này. Như bệnh của ta đây không phải thật, không phải có. Bệnh của chúng sinh cũng không phải thật, không phải có. Khi quan sát như thế, đối với chúng sinh nếu có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bỏ ngay. Vì sao? Vì Bồ Tát phải dứt trừ khách phiền não mà khởi đại bi. Chớ đại bi ái kiến đối với sinh tử có tâm nhàm chán, nếu lìa được ái kiến thì không có tâm nhàm chán. Sinh ra nơi nào không bị ái kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc. Lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho chúng sinh nữa. Như Phật nói, nếu mình bị trói mà mở trói cho người khác không thể được. Nếu mình không bị trói mới mở trói cho người khác được. Vì thế Bồ Tát không nên khởi những sự ràng buộc. Đó là một đoạn, chúng ta sẽ đi vô chia sẻ đoạn này. Thưa đại chúng, là hôm trước chúng ta đã đi vào cái chủ đề là cái phương pháp điều phục tâm khi bệnh của Bồ Tát. Đây là cái chủ đề lớn, nó chiếm gần hết cái đoạn này. Và mình đã đi được cái phần A. Phần A đó là cái phần Bồ Tát có bệnh hay quán chiếu. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần B, đó là khởi đại bi tâm để điều phục bệnh khổ. Điều này thì chúng ta đã nói một ít hôm trước, tức là có những phần như điều phục bệnh khổ của tự thân. Phần thứ hai chúng ta bàn đó là điều phục bệnh khổ cho chúng sinh. Có một câu cuối đoạn này rất là hay, mình chép ra đây. Đó là Đức Thế Tôn nói rằng: nhược tự hữu phược, năng giải phược vô hữu thị xứ. Đó là câu thứ nhất. Nhược tự vô phược, năng giải bỉ phược, tư hữu thị xứ. Cái câu này rất là hay thưa các vị. Mình giải thích cái câu này trước. Nhược tự hữu phược tức là khi anh đang bị trói, năng giải bỉ phược tức là anh mở trói cho người, chuyện này không xảy ra được. Vô thị xứ là không có chuyện đó bao giờ. Nhược tự vô phược, năng giải bỉ phược, nếu anh đã thoát được ràng buộc, tức là anh đã mở trói cho chính anh được rồi, năng giải bị phược, thì anh mới có thể mở trói được cho người, chuyện này có thể xảy ra. Thưa các vị, ý nói rằng Bồ Tát muốn độ sinh, muốn giúp người, cái điều đầu tiên anh phải làm đó là anh làm cho chính anh cái đã. Anh muốn cho cái gì cho người ta, anh phải có cái đó anh mới cho được. Anh muốn bố thí, anh phải có của, có phải vậy không? Nguyên tắc bình thường là như thế. Cho nên không có cái chuyện là mình tu lai rai mà mình muốn giúp ai được. Rõ ràng là như vậy. Và câu này rất là hay. Và quy chiếu từ điều Đức Thế Tôn dạy, đây là Ngài Di Ma Cạt, Ngài dẫn lời Đức Phật để giáo giới cho các vị Bồ Tát biết một điều là muốn điều phục bệnh khổ cho chúng sinh thì các ông phải tự điều phục bệnh khổ của tự thân trước, rồi sau đó mới đến chuyện là vận dụng cái năng lượng giác ngộ giúp đỡ giải thoát cứu trị cho những chúng sinh bệnh khổ sao. Đó là ý thứ nhất chúng ta đi vô. Và mình vận dụng cái câu này để nói một điều quan trọng, đó là thưa các vị, toàn bộ kinh văn Đức Thế Tôn đều đặt căn bản trên nền tảng này. Do vậy cho nên trong văn học A Hàm, đặc biệt là các thầy tỳ kheo điều thiền tịnh độc cư là như vậy. Cái việc cần làm các ông phải làm trước, và sau đó mới có chuyện đi vào đời hoằng pháp độ sinh. Và cả một truyền thống rất là dài của Đạo Phật, khi nào giáo lý Đức Thế Tôn được tuyên dương, khi nào mà tăng già hưng thịnh, khi nào mà Phật pháp sáng, lúc đó là lúc chư tăng tự điều phục được bệnh của các vị trước và mới đi vào con đường hành đạo. Thì cái công trình làm đạo đó nó không có bị thương tổn tâm thức hay là lòng tin của Phật tử tín đồ. Bằng phẩm chất của các thầy, phẩm chất của các tỳ kheo mà suy sụp sa đọa. Thế thì thưa các vị, cái con đường làm đạo đó không phải là con đường làm đạo Đức Thế Tôn mong muốn. Có khi lạc vào nẻo lợi danh lúc nào không hay, lạc vào cái nẻo tranh chấp hồi nào không hay. Và cái điều này nó đưa đến cái tai họa là niềm tin Phật tử tín đồ sẽ không gửi gắm nơi đạo Phật được nữa. Các thầy còn tham sân si mãn nghi. Thưa các vị, thò tay vào cái con đường bằng pháp hay làm đạo, sớm muộn gì cũng bị thối đọa, ô nhiễm. Và hai điều rất là nhạy trong nhân gian ai cũng dễ nhận ra. Một là gì? Tham. Đồng tiền liền khúc ruột mà, mình tham tiền ta thấy ngay. Hai là tình. Thưa các vị, còn ái nhiễm, thưa các vị, đi vào đời làm đạo là tự nhiên người ta nhìn thấy mắt của anh, ta biết ngay cách hành xử anh, ta biết ngay. Do vậy chưa phải thành đạt được một bậc giác ngộ, đó là chuyện xa, chưa có đức hạnh. Thế thì cái con đường làm đạo khoan vội đi vào. Có một lớp học ở Lộc Quyển, mình chia sẻ cùng quý thầy, mình nói là tìm một vị tăng có tài khó, nhưng mà vẫn có. Tại sao? Có điều kiện, có môi trường tốt lành, có cái năng lực học hành, người ta dễ trở thành một vị tăng tài. Thế nhưng mà tìm một vị tăng đức hạnh khó hơn. Có tài chưa hẳn là có đức. Cho nên ở một tầng cao mới có thể tìm được một vị tăng đức hạnh. Có những vị thầy đức hạnh mà không có tài, thế nhưng bằng năng lực đức hạnh các ông có thể xây dựng nhà lam tự viện được, làm chỗ nương cho Phật tử tín đồ tu tập được, làm bóng mát che chắn cho nhà lam để cho tăng chúng nương về tu học được. Thế nhưng mà một vị tăng có tài mà không có đức thì thưa các vị, đời sống của người đó có khi cái năng lượng đóng góp cho đạo thì ít, mà cái khả năng phá hoại thì nó nhiều. Do vì tài của họ là một loại dao rất bén, họ không cắt được cái này, họ ngược lại họ cắt cái khác, thì cơ thể đạo Phật tan nát. Cho nên vị tăng có tài không bằng có đức. Rồi kiếm ra một con người có tài có đức rồi có được cái sự tu chứng, thưa các vị, thắp đèn đi khắp nhân gian này tìm quý vị không có ra, đâu phải dễ. Trong khi đó thì thưa các vị, giáo huấn của Đức Thế Tôn rất rõ ràng là chư tỳ kheo ngày xưa là phải thành đạt được giải thoát mới đi vào đời làm công việc độ sinh à. Các ông làm được cái việc là chỉ vào hình hài này nói một câu thôi: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Có nghĩa là gì? Chứng A-la-hán quả, chứng vô sinh rồi mới đi vào làm đạo. Tôi bây giờ tôi cũng chỉ, tôi cũng nói vậy đó. Mà tôi nói dùm người xưa chứ không phải tôi nói được đâu, thưa các vị. Giả vờ dẫn dụng kinh điển là bộ nói chỉ cho qua, nhưng mà thực tế là vẫn còn là một phàm tăng. Cho nên thưa đại chúng là cái ý này nó cho chúng ta một cái sự nhận biết là điều phục bệnh khổ tự thân nó rất là quan trọng. Bệnh khổ tự thân có nghĩa là phiền não lậu nghiệp nơi chính các vị. Sau đó chúng ta mới nói đến chuyện điều phục nỗi khổ của chúng sinh trong cảnh giới này. Rồi bây giờ mình đem cái chuyện đó nó gần với đời sống của đời thường chúng ta. Thưa các vị muốn giúp bè bạn, giúp người thân, giúp người hôn phối của mình, cái điều đầu tiên phải làm là các vị hãy làm điều đó nơi chính các vị trước. Mình muốn người ta dễ thương thì cái điều căn bản phải làm đó là ta phải dễ thương trước chứ. Mình muốn người ta kính trọng mình, điều căn bản phải làm là các vị kính trọng người ta trước, chứ không có cái chuyện bắt ai kính trọng tôi cả. Mà thông thường chúng ta không có biết cái nguyên tắc căn bản này, mình hay làm ngược lắm. Biểu người ta dễ thương mà tôi thì không dễ thương là chuyện của tôi à, không có được quyền thắc mắc. Tôi nói năng lục cục vậy đó, nhưng mà phải nói với tôi rất là ngọt ngào, thế thì nó rất là ngược. Do vậy thưa các vị là ta áp dụng cái điều này ở mức độ cạn trong cuộc sống gia đình thì các vị thấy là đã là một phép lành rồi. Chưa cần học giáo lý sâu, chưa cần làm điều gì cả, các vị hãy làm điều này trong phạm vi cạn của đời sống các vị, thì các vị thấy là lời Đức Thế Tôn dạy đầy tuệ giác, và mình ứng dụng nó trong cái phạm vi thấp hay cao gì cũng đều có một cái sự thành đạt đến với mình rõ ràng hết. Đêm hôm tôi dạy một bài kinh có mấy câu mà tôi nhớ, đó là lời của Đức Phật hay của các thầy dạy đều có khả năng là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Lời lành đoạn đầu, lành đoạn giữa, lành đoạn cuối, hay mình dùng cái cách khác là lành ở cấp độ thấp, cấp độ trung bình và ở cấp độ cao. Cấp độ thấp là mình nếm hương vị Phật pháp, mình làm cho đời sống mình có được niềm vui an lạc và hạnh phúc tỏa chiếu trong gia đình. Cấp độ trung bình đó là các vị rời hành tinh này ra đi thanh thản vô cùng bằng tất cả nghiệp lành của các vị mang đi, và các vị có quyền chọn nơi mình đến, chọn chỗ mình ở lại, chọn nơi mình sinh ra. Không thích làm người Mỹ nữa thì chúng ta về thiên giới ở, còn thích làm người Mỹ thì ta trở lại đây, hay thích qua bên Anh làm nữ hoàng thì ta qua bên đó làm nữ hoàng, rất là dễ, do vì thiện nghiệp mình đầy chứ chẳng có chi lạ. Hậu thiện tức là cái tầng cao của giáo lý đạo Phật trao cho chúng ta là các vị quay về tự thân, các vị thò cái cánh tay của các vị ngang qua cánh cửa của buồn giận ghét thương vô thường tự nơi này này, các vị chạm phải cái kho tàng châu báu của chính tự thân các vị, tức là chạm phải cái vị Phật vàng đang có mặt nơi năm uẩn của các vị. Các vị sống trọn vẹn với năng lượng Phật của các vị thì vượt thoát sinh tử, chấm dứt khổ đau, cắt ngang con đường lang thang trong ba cõi. Đó là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Và tóm lại, thưa đại chúng là điều phục tự thân là căn bản ban đầu. Ta có được cái nền tảng căn bản sự tu tập nơi chính tự thân ta rồi thì thưa các vị, không cần mời gọi ai cả, hữu xả tự nhiên hôi à. Nó đến với người ta rõ ràng thôi, không cần mời gọi. Cái đoạn này cho ta một cái ý như thế này. Thưa đại chúng là khi mà khởi tâm điều phục bệnh khổ chúng sinh thì phải loại trừ ái kiến đại bi. Tại sao? Tại sao đại bi mà có ái kiến nữa? Mình giải thích cái điều này từ những cái tầng cạn đi vào cái tầng ái kiến đại bi, các vị sẽ nắm được nó rất là dễ. Thông thường đời sống chúng ta thường được gọi là ái chứ chưa có bi gì trong đó cả. Tại sao? Do vì sự thương yêu của ta nó đều đặt căn bản trên những điều kiện để thương yêu. Phải có điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia tôi mới thương. Lỗ mũi phải như thế này tôi mới thương, lỗ mũi xẹp hơn không thương. Ví dụ như thế. Con thì phải có hiếu thế này, có hiếu thế nọ, có hiếu thế kia. Tối thiểu thì nó phải giống tôi cái gì đó. Không hình hài giống thì tâm thức nó cũng giống. Hoặc là nó phải được sinh ra trong gia đình tôi, thượng máu mũ của tôi biết chắc nó là hạt máu của tôi. Chứ còn cái chuyện máu của người khác thì đừng có hòng. Thế thì thưa các vị, từ những cái tinh vi bé nhỏ cho tới cái thô, chúng ta đều đặt mọi điều kiện để gọi là thương. Người bàng quan qua đường muốn được ta thương cũng phải có điều kiện ít nhiều chi đó ta mới có thể thương được. Điều kiện ít nhất là người đó phải lịch sự với mình, xử sự với mình đàng hoàng, có phải vậy không? Thế thì cái tình trạng mà có điều kiện để được thương, ta gọi chung cái đó là ái chứ chưa phải là bi gì cả. Tâm bi của Bồ Tát thì nó khác chúng ta một tầng nữa. Đó là không cần điều kiện gì cả mà tự nhiên rải lòng thương đến mọi chúng sinh, được gọi là đại bi. Và đạt đến trình độ cao của đại bi có nghĩa là sạch hết ngã chấp, sạch hết pháp chấp, loại trừ hết như cái hạt giống, cái hạt mầm tử sinh trong tâm thức, thì đạt đến cái trình độ của đại bi, đại bi tâm. Nhưng mà khi đạt đến trình độ đại bi tâm, đó là những vị Bồ Tát từ bát địa trở lên, có thể tự tại vào ra chốn tử sinh, không còn bị đắm nhiễm, dù rằng họ lưu lại một chút hoặc nghiệp để thọ sinh lại nhân gian. Giống như con diều, nó có thể bay luôn, nhưng mà người ta cột lại một sợi chỉ mỏng manh để nó có thể trở lại trần gian này khi cần. Thì mình hình dung điều này để nhận ra là trong cái tiến trình tu để thành đạt, thì Bồ Tát giữ lại một chút lậu nghiệp, tức là một chút cái sự mê lầm bé nhỏ nào đó trong tâm thức để trở lại nhân gian, gọi đó là lưu hoặc nhuận sanh, chừa lại một chút hoặc nghiệp để trở lại cõi đời. Thì những vị Bồ Tát từ bát địa trở xuống, tức là từ thất địa, thì thưa các vị, chưa sạch hết phiền não lậu hoặc, cho nên có khi thấy chúng sinh khổ, chúng sinh nổi chìm trong biển sinh tử, cho nên khởi tâm thương yêu. Và khởi tâm thương yêu do gì không đoạn sạch lậu hoặc, cho nên cái sự thương yêu ấy nó còn một cái sự dính mắc chứ không phải hoàn toàn. Do vậy cho nên gọi là ái kiến đại bi. Và khi còn ái kiến có nghĩa là gì? Có nghĩa là có buồn, có vui, có một cái chút bân khuân nào đó của tâm thức phàm phu đi vô, gọi là ái kiến đại bi. Không biết nó đủ dễ hiểu không? Ví dụ thế này đi. Ví dụ như thầy tu, thưa các vị thì không có gia đình nè, không có con nè. Ông chỉ nuôi toàn là đệ tử, đệ tử nam cũng như đệ tử nữ. Nếu mà con mắt ông bình đẳng nhất mục, nhìn nam như nữ, thế thì có được một phần của đại bi tâm. Thế nhưng mà các thầy cảm thấy con gái nó dễ thương hơn nhiều, dành ưu ái nhiều cho con gái. Thế thì có cái gì trong đó mà chưa phải đại bi? Thưa có bi thôi chứ chưa phải đại bi. Và có ái kiến trong đó, do vì tâm thức của mình còn cấu nhiễm, cho nên mình không thể nhất mục bình đẳng được đối trước mọi người. Còn cái người này dễ thương, người kia khó thương, người này có hiếu, người kia không có hiếu, đành rằng đệ tử với nhau, đành rằng là những người đến bên chân mình để tu học. Thế nhưng mà anh chàng này xuất gia với mình nè, anh chàng này là ở phương nào chạy tới nè, khác chứ. Anh chàng này nói cái giọng Nam Bộ giống như tôi, anh chàng này nói cái giọng Bắc Bộ, anh chàng này nói cái giọng Trung Kỳ, vân vân. Thưa các vị, tâm thức của ta nó có một cái thói quen như thế. Và cái điều này nó thể hiện trong đời sống rất là rõ ràng thôi à. Tự nhiên các vị gặp người nào cùng một giọng nói và hỏi ra xin cùng một tỉnh với mình, cùng một làng với mình nữa thì thôi, như là những người thân lâu đời mới gặp. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Thế thì đó gọi là ái kiến thô đó. Thưa các vị, đồng một quê hương, đồng một cung bậc, đồng một tâm thức, người ta thương nhau rất là dễ, có phải không? Rồi cái điều này nó cũng đi vô thế giới nhà chùa rất rõ ràng thôi. Các vị đi khắp chùa chiền và lam tự viện trên đất Mỹ hay đất Việt, các vị đều thấy điều này. Chắc mình không nói thêm làm gì đâu. Hãy tinh tế một chút nhận diện ra điều này, nó có mặt rất là dễ, thưa các vị. Thế thì đó là tình trạng thô nhất của ái kiến đó. Mình loại trừ được ái ở nhân gian, mình đi vô chùa thì nó được giỏi hơn một tí là có ái kiến. Chứ nó không phải ái nặng như nhân gian, nhưng mà vẫn còn nằm trong ái kiến mà thôi. Vượt lên cái tầng cao hơn thì chúng ta mới thành đạt được đại bi, thì ta mới loại trừ được ái kiến. Đó là những tầng nó đi như thế. Và các vị đọc lại đoạn này, các vị thấy Ngài Di Ma Cật Ngài giải thích rất là rõ. Bồ Tát phải dứt trừ khắp trần phiền não mà khởi đại bi, chứ đại bi ái kiến đối với sinh tử đó có tâm nhàm chán. Nếu lìa được ái kiến thì không có tâm nhàm chán. Người ta kể câu chuyện thế này rất là hay, mình vận dụng cái điều này giải thích thêm. Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài phát nguyện đi trong nhân gian và quán chiếu mọi nỗi khổ của con người để cứu vớt. Và Ngài hành Bồ Tát Đạo như thế cực nhọc vô cùng, cứu chúng sinh ở trong địa ngục vượt thoát hết. Bước chân của Ngài đi đến đâu thì địa ngục bị vỡ tan đến đó, mọi sinh linh đọa đài đều được giải thoát. Và ông đi từ tầng địa ngục này tới tầng địa ngục cuối, ông quay trở lại, ông thấy sao người ta lại vỗ đầy y như cũ. Cái ngày tự nhiên Bồ Đề Tâm bị trùng xuống, trái tim Ngài tan nát hết, đầu Ngài vỡ ra thành từng mảnh luôn. Đức A Di Đà thấy thương quá mới lượm hết từng mảnh vỡ của đầu, từng mảnh vỡ của tim ráp lại, cho nên sau đó Ngài mới hiện thành là 1000 mắt 1000 tai. Và Đức Di Đà dạy thêm, đó là khởi đại bi tâm, phát nguyện đi vào sinh tử độ chúng sinh như hà sa, nhưng đừng bao giờ thất vọng. Thưa các vị, có ái kiến đại bi cho nên ta thương mà làm không được gì cho người, ta trở thành buồn bã thất vọng. Loại trừ sạch ái kiến đại bi thì người đó mới có thể thênh thang vào ba cõi sáu đường làm hết mọi việc lành. Thế nhưng mà người ta biết ơn mình cũng không quan trọng, không biết ơn mình cũng không quan trọng, kính trọng mình cũng tốt, không kính trọng mình có khi càng tốt hơn, thảnh thơi để làm được nhiều việc. Cho nên không khởi ái kiến đại bi thì cái con đường độ sinh mới rộng và thênh thang được. Còn khởi ái kiến đại bi, thưa các vị, là buồn vui dù nó sinh khởi bé nhỏ nhưng mà sẽ có cơ hội nó lớn dần trong tâm thức các vị. Do vậy người xưa đặt cái điều quan trọng là phải thành tựu được giác ngộ rồi mới làm công việc độ sinh là như thế. Đó là chúng ta đi vào đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, sao gọi là ràng buộc, sao gọi là giải thoát? Tham đắm nơi thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc, dùng phương tiện thọ sinh là Bồ Tát được giải thoát. Lại không có phương tiện huệ thì buộc, có phương tiện huệ thì giải, không phương tiện huệ thì buộc, có huệ phương tiện thì giải. Và một đoạn dài, mình đọc hết đoạn này giải thích cho các vị thấy. Đoạn này nó trùng ngôn lập ngữ rất là nhiều. Sao gọi không phương tượng huệ thì buộc Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ thành tựu chúng sinh ở trong pháp không vô tướng vô tác mà điều phục lấy mình, đó gọi là không phương tiện huệ thì buộc. Sao gọi là có phương tiện huệ thì giải? Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ thành tựu chúng sinh ở trong pháp không vô tướng vô tác, điều phục lấy mình không nhàm chán mỏi mệt, đó là có phương tiện huệ thì giải. Sao gọi là không phương tiện huệ thì buộc? Bồ Tát trụ nơi các món phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến vân vân, trồng các tội công đức, đó là không có huệ phương tiện thì buộc. Sao gọi là có huệ phương tiện thì giải? Tức là xa lìa các thứ phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến mà vung trồng các tội công đức, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là huệ phương tiện giải. Thưa các vị, đó là một đoạn khá dài, và các vị đọc vô điều đầu tiên các vị thấy đoạn này nó giống thần chú, hơi khó hiểu, phải không? Cái điều đầu tiên mình giải thích đó là tham đắm nơi thiền vị thì bị ràng buộc. Thế nào là tham đắm nơi thiền vị thì bị ràng buộc? Thứ nhất là thiền vị, thứ hai là phương tiện huệ. Phương tiện huệ này nó có hai, gọi là phược tức là buộc, hai là giải. Mình tổng kết lại cho nó dễ. Cái đầu tiên là thiền vị, tức là chìm trong cái trạng thái tĩnh lặng của thiền, đam mê không có vượt thoát, không có khởi tâm độ sinh, không có đi vào con đường làm đạo, gọi đó là tham đắm thiền vị. An trú trong cái trạng thái tịch tỉnh của thiền và chết chìm trong đó luôn, thế thì người đó sẽ dừng lại và không có thành tựu được con đường đạo nghiệp một cách hoàn mỹ, tức là không có viên mãn được đạo Bồ Đề. Người đó chìm trong thiền tịch, có thể lạc vào tứ thiền bát định. Nếu cạn sâu hơn thì những vị Bồ Tát đó không thể chứng nhập được pháp thân, tức là an trú trong cái trạng thái thiền định thì dừng lại trong một cái tầng mức nào đó chứ không thể tiến xa hơn và viên mãn được quả giác ngộ. Do vậy cho nên ở đây cái từ dùng của ngài Di Ma Cật là tham đắm thiền vị thì bị buộc, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, Bồ Tát cần phải có phương tiện huệ. Tại sao gọi là phương tiện huệ? Cái từ phương tiện huệ này chúng ta giải thích trước cho dễ hiểu. Ví dụ như mình muốn giảng giải Phật pháp, cái lòng mình thì nó rạc rào mong muốn đem chánh pháp đến để giúp cho người, để cho người ta có thể liễu ngộ được, hiểu được Phật pháp để tu. Thế nhưng mà mình không biết kinh và mình không có khả năng đọc được chữ Việt, mình cũng không thuộc bài kinh nào, thế thì bằng cái nhiệt tình trái bỏng của mình giúp được ai? Thưa, không có phương tiện để làm. Tôi muốn giúp đỡ trẻ em nghèo ở Việt Nam, tối thiểu thì tôi phải có tiền tôi mới giúp được người ta một ngày một đồng bạc để ăn. Tôi muốn xây một cái cầu để cho cái dân vùng nghèo khó kia vượt ngang qua con sông mà không bị chết đuối, tối thiểu tôi phải có phương tiện, đó là tiền của tôi bỏ ra. Cho nên phương tiện là một cái yếu tố cần thiết để làm đạo. Có thể đó là vật chất, có thể đó là tài của anh, đó là cái khả năng kỹ thuật của anh, khả năng nghiệp vụ của anh. Tất cả những điều ấy gọi chung một cái từ, đó là có phương tiện. Phương tiện đối với người tu để làm đạo, thưa các vị, có thể đó là cái chùa, một cái già lam tự viện lớn mình mở ra để nuôi chúng tiếp tăng. Phương tiện người tu mà nếu mà sử dụng đúng á, thì tất cả tiền của tài chánh á, làm mỗi một việc đó là hoằng pháp lợi sinh hoặc nuôi tăng chúng. Đó là vận dụng cái phương tiện làm đạo một cách hợp lý. Rồi cái phương tiện tinh tế hơn là vị tăng kia có năng lực, có tài, có khả năng đóng góp cho cái công trình hoằng pháp, có thể giảng dạy Phật pháp, vân vân, thì đó gọi là vận dụng được cái phương tiện. Thế nhưng có phương tiện mà nếu không có trí tuệ thì bị buộc, có nghĩa là gì? Thưa, để chúng cái điều cản nhất và đầu tiên đó là chấp vào cái phương tiện để kiêu ngạo, để tự hào, cho nên bị cái phương tiện nó ràng buộc. Thứ hai là ta có thể có được một chút trí tuệ cộng với cái phương tiện của ta đã có, ta làm được ít nhiều thiện sự, ít nhiều cái công trình đóng góp cho đạo. Thế nhưng mà trong cái quá trình mình làm được ít nhiều công việc Phật sự đó, mình lại khởi cái tâm kiêu mạn tràn đầy. Thế thì cộng cả hai, cái phần phương tiện và huệ này nó cũng trở thành ràng buộc. Đó là cái ràng buộc ở tầng sâu. Ràng buộc ở tầng cạn đó là không có trí tuệ, cho nên vận dụng phương tiện, chấp chặt vào phương tiện và tự hào. Buộc ở tầng sâu đó là vừa có phương tiện vừa có trí tuệ, nhưng mà chấp vào cái năng lực làm đạo của mình rất là thành công, cho nên tâm thức nó đi vào cái tầng chấp ngã rất là tinh tế, và cái điều này rất khó loại trừ. Thưa các vị, chấp ngã tầng thô dễ loại trừ, chấp ngã tầng tinh tế rất khó loại trừ. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy rất là dễ hiểu. Một cái ông thầy tu không có danh gì cả, họ có cái bản ngã ông thầy tu, thế nhưng mà mình đụng chạm họ không thương tổn nhiều. Một ông thầy tu mà càng có danh lớn trong xã hội, thưa các vị, đụng chạm họ thương tổn lớn lắm. Và cái sự kiêu ngạo của một người ít danh á, nó phù du và nó là một loại lửa rơm, người ta dễ nhận biết và cũng dễ loại trừ. Còn cái kiêu ngạo của một người thành công là một là có tài ba, và họ trải nghiệm đời sống đó, thì cái kiêu ngạo họ thầm lặng mà ta không nhận ra được. Họ có cái niềm kiêu hãnh của sự thành công họ mà mình không nhìn ra đâu. Tinh mắt lắm thì các vị mới nhìn được cái sự kiêu ngạo của những người thành công lớn trong cuộc đời. Còn những người thành công nhỏ nhỏ thì cái sự kiêu hãnh của họ, thưa các vị, nó rất là cạn, nó không đáng gì cả, và mình loại trừ rất là dễ. Khi trình độ hay là tâm thức ta nâng một cái tầng nào đó thì tự nhiên ta cảm thấy cái điều này nó rất là ngô nghê, mình bỏ dễ òm à. Đó là cái điều rất là thật. Cho nên có phương tiện huệ mà không khéo thì ta buộc ở tầng cạn, rồi ta buộc ở tầng sâu. Thế nhưng mà có phương tiện huệ khéo nữa thì ta có thể giải trừ được ở tầng cạn và ở tầng sâu. Và cái nền tảng để mình giải trừ được cái cố chấp về phương tiện huệ này, cái nền tảng đó là nền tảng gì? Thưa đại chúng, là cái nền tảng của không quán đi vô đây là nền, thì các vị giải trừ được cái phương tiện huệ. Không quán nghĩa là gì? Khi có một chút thành công trong cuộc đời, có một chút tài ba giữa nhân gian. Mức độ cạn nhất là các vị hãy nhìn cái tài của các vị hãy nhìn cái thành công của các vị để thấy nó không có chi là của mình cả. Nhân duyên trùng trùng hội tụ để thành một cái pháp này, thành một cái pháp kia, chứ không phải là ta có tài thánh gì cả. Và mình đẩy hết những cái thành công đó là công sức của mọi người, thì tự nhiên lòng mình càng khiêm tốn hơn. Các vị thử hình dung là một ông tướng 4 sao, công của ông ư? Là người được vinh danh trong cuộc đời này, là người đó đủ tài đủ trí, và một mình ông có thể làm được cái chức vụ và được vinh danh ngần đó sao? Thưa không. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, phải không? Ngàn ngàn lớp lớp con người, những chiến sĩ vô danh trải dài với con đường đi để ông bước lên đến đất thang của vị tướng lãnh. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là trong cuộc sống này, tất cả những cái bậc mà nổi danh tài tuấn đó đều là những người nhờ bao nhiêu công sức nghiệp lực của có khi cả tập thể quần chúng để cho tạo thành, để tôn vinh một con người. Người đó có mặt trong cuộc đời làm cái trách nhiệm đó là hồi báo lại, đền đáp lại cái công người đó đã mang, chứ thực tế mà nói là người đó không hề có cái công gì lớn với cuộc đời cả. Chẳng qua là nghiệp thức của một tập thể, cộng đồng, một chúng sinh đó nó tới giai đoạn như vậy, cho nên có một người đứng ra làm cái công việc lật lại một cái trang lịch sử thế thôi. Và những người hành xử như thế là những người cực thông minh. Ví dụ thế này, ví dụ như đất nước Trung Hoa, bị nhuộm đỏ từ năm 49 cho tới qua cái thời Mao Trạch Đông là Đặng Tử Bình có mặt. Người ta nói là cái sự vận hành của đất nước này nó sang trang từ cái cơ chế xã hội chủ nghĩa nghèo đói, nó lật lại một cái trang lịch sử mới để cho đất nước Trung Hoa vươn vai đứng lên. Bằng một câu nói của Đặng Tử Bình thôi là lật được một cái trang lịch sử, làm cho đất nước Trung Hoa vàng son trở lại. Là mèo trắng mèo đen không quan trọng, quan trọng là bắt được chuột. Cái cơ chế nào không quan trọng, hay là cái chủ thuyết chủ nghĩa chính trị nào không quan trọng, mà quan trọng là dân giàu nước mạnh thôi. Và mình cứ tưởng là cái con người đó cực kỳ thông minh, rất là tài ba, lật được một cái trang sử cho đất nước Trung Hoa kia. Nhưng mà thưa các vị, nhìn chung thì không phải như thế. Bao nhiêu người lót đường để có được một Đặng Tử Bình, bao nhiêu nghiệp của chúng sinh nó dây nó trả qua cái quá trình của nghèo đói khốn khổ để có được một cái trang sử như hôm nay. Nghĩa là mọi cái nó đều do cái cộng nghiệp của một cộng đồng dân tộc làm thành, chứ không phải là một con người. Quán chiếu được điều này thì thưa các vị, mình loại trừ được cái tâm kiêu ngạo của mình rất là dễ. Tài ư? Ví dụ như ông thầy giáo ông dạy được 20 người học trò đều đỗ đạt, đều lấy được học vị tiến sĩ cả, ông kia ông dám tự hào ông là người dạy giỏi ư? Một ông thầy giáo mà có lương tâm thực sự thì ông thấy ông không có đóng góp gì cả, mà cái chuyện học giỏi hay không là học trò đó. Rồi cái ông thầy ông đào tạo 100 anh đệ tử mà tài ba, ông nói ông là người đào tạo ư? Đúng nghĩa nhất thì thực ra ông phải cảm ơn đệ tử chứ không phải đệ tử cảm ơn ông. Tại sao? Nhờ những người đệ tử tài ba lỗi lạc cho nên ta cảm thấy rất là tự hào, ta hưởng được vinh quang của học trò nữa chứ. Ông thầy mà có đệ tử càng giỏi thì đúng ra thầy cảm ơn đệ tử, tại vì người đệ tử kia làm vinh quang cho đời sống mình. Và điều này thưa các vị nó rất là rõ thôi à. Và mình cứ nghĩ rằng là ta có công với đời, ta là người làm nên vô vàn thiện sự, thưa cái điều đó nó không đúng đâu. Và nếu mình nhìn được cái điều này thì không hề có cái gì nó sinh khởi một chút tự hào kiêu ngạo trong cái tim của chính tự thân ta cả. Và do vậy thưa các vị, dù có huệ hay có vô vàn phương tiện trong tay, mình vẫn không bị trói buộc, sống thanh thản giữa trần đời. Giàu ư? Của này của ta ư? Không, của muôn người. Và cái người mà có một cái quan niệm về đời sống như thế thì thưa các vị, cái điều kiện gì có trong tay họ không ngại ngần gì đem nó ra giúp đỡ, chia sẻ, yểm trợ, làm bao nhiêu thiện sự. Người chưa hiểu nguyên tắc này thì thưa các vị, họ đều gom về cho chính họ, và thưa các vị không hề có cái gì nắm được trong tay mà có thể giữ được cả. Cái nguyên tắc của cái ngành doanh thương á là anh bỏ tiền vào đầu tư thì đồng tiền nó mới sinh lời và nó quay vòng trở lại. Có bao nhiêu tiền anh nắm trong tay, chắc chắn một điều là anh không thể trở thành người giàu được. Thưa các vị, có bao nhiêu cái điều kiện tốt lành để làm công việc lợi sanh, anh không làm nó thì tức khắc là anh dừng ngang đó, anh chôn vùi đời anh thôi. Và cái nguyên tắc này nó đi từ cái mức độ cạn của đời sống vật chất, trong buôn bán, trong doanh thương, kể cả trong đời sống tinh thần, kể cả trong đời sống tâm linh nó cũng như thế. Và do vậy cho nên Bồ Tát không mỏi mệt lăn vào nhân thế độ sinh để làm gì? Thưa các vị, mình làm lợi ích đến cho người, điều đó mình không mong cầu, nhưng mà lợi ích nó sẽ đến với chính mình. Do vậy cái nguyên tắc hổ tương nó rất là rõ ràng thôi. Anh muốn quốc gia anh giàu mạnh thì anh làm cho quốc gia bên cạnh anh giàu mạnh. Ngày xưa có câu chuyện rất hay là quân bên nước Sở nó rình rình, nó qua ăn cắp dưa bên đất nước Tề. Ông quan ở biên giới ông xử sự là ta ra lệnh cho toàn bộ dân quân ở vùng biên giới này mỗi đêm qua bên đất nước bên kia tưới dưa giùm người ta bên kia kìa. Và đám dưa bên kia thưa các vị, tự nhiên nó lớn như thổi thế này và nó ngọt và nó trúng dưa, thế thì người ta sẽ không buồn đi ăn cắp dưa bên đất nước này làm gì nữa. Cho nên cái nguyên tắc hỗ tương giúp người thì tự nhiên cái sự hồi báo tất nhiên nó đến với các vị. Cho nên người thành đạt, người có quan niệm đời sống như thế thì ở tầng cạn có phương tiện hay có trí tuệ thì họ cũng không bị ràng buộc. Họ đẩy tâm thức họ lên đến một cái tầng sâu, họ thành đạt được trí tuệ viên mãn như Đức Thế Tôn, họ cũng không bị ràng buộc. Tâm thức họ lên tới nửa chừng họ làm một vị Bồ Tát, thưa các vị, cũng không hề bị cái gì ràng buộc cả. Ở mức độ cạn rồi họ làm mọi việc cho nhân gian, dù thương hay ghét, dù thành hay bại, không hề có một cái điều gì thất vọng xảy ra trong tâm thức họ cả. Còn bằng không thì đầu mình vỡ thành ngàn mảnh, tim mình vỡ thành một ngàn mảnh, mà tiếc thay bây giờ mà vỡ như thế thì không có Đức Di Đà đâu mà lượm mà ghép lại cho các vị. Đó là chúng ta đi ngang qua cái tầng thứ hai. Các vị còn có hứng thú nghe nữa không hay là cảm thấy mệt? Tôi cũng không ngờ là các vị lại thích nghe kinh Di Ma Cật đến như thế này. Và thưa đoạn cuối, như một cái phần kết cho cái đoạn này, Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh phải quán sát các pháp như thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ không vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh vẫn ở trong sinh tử làm lợi ích chúng sinh, không nhàm mỏi, đó là phương tiện. Lại nữa, quán thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, bệnh này thân này không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán, trọn diệt độ, đó là phương tiện. Thưa đại chúng, là cái đoạn quy kết này dạy cho chúng ta hai điều thôi. Điều thứ nhất là Bồ Tát không cần tìm phương tiện ở nơi nào cả, lấy ngay chính cái thân là một loại phương tiện. Và các vị nhìn kỹ thì các vị thấy là tất cả mọi phương tiện khác đều thứ yếu, mà phương tiện chính nó là hình hài của các vị. Nếu không có cái phương tiện này thì ta không thể nương vào đâu để đi đến bên kia bờ giác ngộ được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, không có phương tiện thân thì các vị không thể làm gì để giúp được ai cả. Có một cái hình hài, đó là một điều kiện tối ưu để ta làm được vô vàn thiện sự. Ta tự tu được nè, ta giúp người được nè, ta có thể làm ra của cải vật chất để yểm trợ mọi người chung quanh, ta có thể nói một lời lành thiện để vỗ về, an ủi, lấy đi nỗi buồn khổ của người. Thưa đại chúng, là thân là một phương tiện tối ưu, là một cái chiếc thuyền mà các vị phải nương chiếc thuyền này để qua bên kia bờ Niết Bàn thôi à. Và nó là một cỗ xe rất lớn để chuyên chở mọi người cùng đi về biển Niết Bàn. Cho nên cái phương tiện quan trọng nhất là hình hài của các vị. Ở đây Ngài Di Ma Cật Ngài dạy đó là dù thân có bệnh nhưng mà Bồ Tát không có chán bệnh khổ mà không vào cõi tử sinh. Đó là ý ban đầu. Thứ nữa đó là quán chiếu thân để sinh khởi trí tuệ. Quán chiếu thân thế nào để sinh khởi trí tuệ? Có thân thì có bệnh, bệnh không có rời thân, phải không? Chưa hề có một hình hài nào có mặt trong cuộc đời mà không bệnh cả, thưa các vị. Nó không bệnh bữa nay thì cái mầm bệnh nó đã sẵn tiềm phục nơi đây rồi. Đó là ý thứ nhất. Mình chấp nhận cái sự bệnh tật là điều gì hiển nhiên nơi thân của các vị thì rõ ràng là ta loại trừ được cái sợ bệnh. Có khi bệnh tới không phải là nỗi khổ, nhưng mà mình cứ phập phồng sợ bệnh, nó trở thành nỗi khổ thôi. Cái chuyện này các vị mà nhớ câu chuyện về chiếc dài thì các vị hình dung ra thôi. Cái anh học sinh kia, ảnh mướn một cái căn phòng ở trên gác. Và ngày đầu tiên dọn về, ông già ông nói: "Này chú à, già này có bệnh đau tim, cho nên chú làm cái gì chú nhẹ nhàng giùm. Không thôi, có bữa chú ở tù á, chú nhỏ kia nghe lời dặn, dạ xin thưa cụ cháu nhớ. Tối đi chơi về, anh cởi chiếc dài, anh liền vô góc cái đùng. Cái giật mình, ôi chà, mình mới hứa với ông cụ là mình làm mọi việc nhẹ nhàng, thế nhưng mà mình liền chiếc dài thế này đâu được. Chiếc thứ hai, anh cởi anh để nhẹ nhẹ xuống. Và leo lên giường nằm ngủ. Nửa khuya, ông cụ lên đập cửa rầm rầm. Nó dạ thưa cụ, cụ có chuyện gì? Nó này cháu à, cháu liền dứt dài khi dùng luôn đi. Ta cứ đợi hoài. Trong cho, trong cho mi liền dùng chiếc dài để cho ta yên tâm, mà mi không liền cho nên ta hồi hộp, tim ta đau quá, khốn khổ quá, thôi liền dùng chiếc dài kia ra đi. Và thưa các vị, là cái tầng đầu đó là các vị chấp nhận một cái điều rất là hiển nhiên, đó là hữu thân thì hữu bệnh. Chưa hề có một hình hài nào không bệnh cả. Bệnh hay không bệnh đó là chuyện của nó, không quan trọng chi. Thế thì mình đã có được một tầng trí tuệ ban đầu, không sợ bệnh. Và các vị đẩy cái điều này lên một tầng cao nữa thì có một điều quan trọng hơn cái bệnh là cái chết. Ta sẽ không sợ chết. Tại sao? Có thân chắc chắn là nó sẽ chết thôi. Mà nó chưa chết nghĩa là nó còn sống. Mà nó chết thì thưa nó đã đến liền, chứ không còn gì lý do gì mà sợ cả. Khi cái chết nó đến với các vị thì không còn thì giờ đâu để mà sợ. Và nó chưa chết nghĩa là nó chưa chết thì có gì đâu mà sợ. Nó vẫn còn ở rất là xa, vớ vẩn ngoài kia thì không có lý do gì để sợ. Thế thì không sợ bệnh, không sợ chết, ta có được trí tuệ ở tầng cạn rồi đó. Trí tuệ tầng sâu là gì? Thưa các vị, thân có thể có bệnh, thế nhưng mà nếu các vị tu tập giỏi, các vị an trú ngay nơi cái nhận biết bệnh, thế thì thân bệnh hay không bệnh không phải là chuyện của ta. Thân là cái sở hữu của ta thôi. Ta đã mượn nó để du hành trong cuộc đời này, để làm đạo, để nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Thế thì sẽ có lúc mình bỏ nó. Nó là một phương tiện, cho nên mình bỏ phương tiện này đến phương tiện khác. Nó như một chiếc thuyền, ta nương nó đi qua sông. Nó là sở hữu của ta như mọi thứ sở hữu khác trong cuộc đời. Và ta là cái nhận biết nó. Và các vị thâm đạt vào tầng sâu, các vị thấy ta vốn là tâm Phật bất động. Thâm nhập được điều này, sống được với điều này, thì thưa các vị, bệnh không ở trong, không ở ngoài, không phải của thân, không phải của ngoài không gian gì cả. Ta quán chiếu được điều này, tức là có được cái trí tuệ tầng thâm sâu. Đó là mình đi ngang qua cái phần đạt được phương tiện huệ. Thưa đại chúng, và chúng ta dừng ở đây để cho các vị nghỉ ngơi mấy phút. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp. Hy vọng là chiều nay mình không có câu giờ học cho xong. Mình đọc tiếp đoạn này. Ngài Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát có bệnh phải điều phục thân mình như thế, và không trụ trong đó, cũng không trụ nơi tâm không điều phục. Vì sao? Nếu trụ nơi tâm không điều phục là pháp của phàm phu, nếu trụ nơi tâm điều phục là pháp của thinh văn. Cho nên Bồ Tát không nên trụ nơi tâm điều phục hay nơi tâm không điều phục. Lìa hai pháp ấy là hạnh Bồ Tát. Ở trong sinh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi niết bàn mà không diệt độ hẳn là hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh phàm phu, không phi hạnh hiền thánh là hạnh Bồ Tát. Thưa đoạn này muốn nói cái gì? Thưa đại chúng, là có một điều dễ nhận biết, đó là Bồ Tát trụ chỗ không trụ, mà trong từ chữ Hán người ta gọi là vô trụ như trụ, tức là trụ nơi chỗ không trụ. Không biết cái điều này nó có dễ hiểu không? Ví dụ thế này, ví dụ mình quy chiếu là pháp tu đi cho nó dễ. Ví dụ như bước đầu thực tập, các thầy dạy cho mình một cái phương pháp là trụ tâm nơi hơi thở. Do vì mình cứ để tâm mình nó lang thang rủi rong, cho nên bây giờ cái phương tiện đầu tiên đó là đem tâm về dừng lại ngay nơi hơi thở, để bắt tâm mình nó đậu lại và nó nghe lời huấn thị của mình. Tức là điều phục tâm mức độ cạn là dừng tâm ngay hơi thở. Thế nhưng mà bao giờ cũng thế, mình có một khuynh hướng là hết chạy bên này thì mình lại chạy về bên kia. Mình đã thả trôi cuộc đời trong tràng lao lâu đời rồi, cho nên bây giờ khi phát tâm tu, mình tu cũng rất là hăng, nghĩa là dụng công rất là mạnh tay, bằng mọi cách là mình kềm tâm mình nó dừng lại ngay nơi hơi thở. Và tu như thế lâu dần thì cái gì nó phát sinh, các vị biết không? Hơi thở mình nó cảm thấy bất tự nhiên vô cùng, nó ngột ngạt dần dần, cái mình cảm thấy sao thở nó hỗn hển. Lúc bình thường thì mình thở nhẹ, thở rất là êm ái, nhưng mà khi các vị đem tâm, các vị dừng lại ngay hơi thở lâu thì các vị sẽ cảm thấy là nó rất mất tự nhiên. Và từ một cái ví dụ như vậy là chúng ta quy chiếu là tất cả những cái pháp thực tập chúng ta đều có cái khả năng làm như vậy cả, tức là đều có khả năng làm cho nó mất tự nhiên cả. Mình nghe lời quý thầy dạy là hãy đem tâm về an trú ngay nơi bước chân, để những bước chân thiền hành nó đầm thấm khi bước biết mình đang bước. Và do vì mình cố gắng kèm kẹp cho nên mình bước nó lọng cà lọng ngọng, giống như ta đi trình diễn thời trang. Đó là tình trạng mất tự nhiên mà không phải là sự thực tập tốt. Rồi lâu dần thì cái tình trạng nó sẽ xảy ra, đó là ta nhẹ nhàng hơn, thông dong hơn, đặt tâm rất là nhẹ và không cần cái sự dụng công nặng nề, nhưng mà tâm mình luôn ở lại ngay nơi hơi thở, để mỗi lần thở vào thở ra thì tâm mình nó luôn an trú lại. Đó là từ cái bước thô của sự dụng công đi tới cái bước tinh tế, dần dần bớt đi cái sự dụng công, không cần ra sức nhiều, nhưng mà tâm mình nó luôn an trú lại ngay nơi hơi thở. Thế nhưng mà còn cái chỗ trụ ngay nơi hơi thở, phải không? Còn vận dụng cái ý thức của mình đem nó về ngay nơi hơi thở đi tu. Dần dần các vị đi vào cái chiều sâu hơn nữa là tâm nó không có cái điều kiện để chạy đông chạy tây nữa. Các vị làm một cái việc giản dị là không cần đem sự nhận biết về dừng nơi hơi thở. Dù gì đi nữa thì khi dừng ngay nơi hơi thở nó cũng có ít nhiều cái sự cản trở mất quân bình, hơi thở nó không còn tự nhiên. Cho nên mình đem tâm mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết toàn thân. Tức là mình phát tán sự nhận biết nó rộng ra hơn, thay vì nó dừng lại ngay nơi hơi thở thì mình nhắm mắt lại, mình để cho sự nhận biết nó thấm đẫm cả thân của mình. Các vị thấy nó nhẹ hơn. Và cái công phu thực tập như thế lâu dần thì tự nhiên ta không cần phải mời sự nhận biết về gì cả. Tự nhiên các vị mở mắt, các vị nhắm mắt, các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, nằm, ăn uống, nói cười, vui đùa với bằng hữu, vân vân. Thậm chí sẽ có lúc các vị coi phim, thế nhưng mà mắt đang thưởng lãm phim, tai đang nghe tiếng của tài tử nó diễn đạt, thế nhưng mà ta vẫn làm được cái việc là ta luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết về toàn thân của ta. Lúc bây giờ được gọi là năng lượng chánh niệm đã dâng lên, và các vị đã đạt được cái mức dụng công rất là nhẹ, như có như không, không có tiêu tốn năng lượng gì cả, mà tự nhiên cái năng lực tu của chúng ta nó sẽ rất là dễ dàng, và cái sự thành đạt đưa tâm tới sự an tĩnh nó dễ như là trò chơi thôi. Thế thì từ cái hữu trụ, tức là từ cái trụ và hơi thở nặng nề, đến cái bước nhẹ hơn, rồi đến cái bước là trụ tâm vào ngay nơi toàn thân, rồi đến cái lúc ta an trú tâm ngay nơi sự nhận biết mênh mông rộng lặng, trụ ngay sự nhận biết mà không trụ nơi đâu cả, không có dính với hình thể vật chất, không dính với cảm thọ vui buồn gì cả, thì tình trạng này nó đã gần đến chỗ vô trụ như trụ, hay là trụ vào cái chỗ vô trụ. Tất nhiên là vô trụ như trụ nó ở tầng thâm sâu hơn của cái con đường dụng công tu tập. Nhưng mà từ cái diễn đạt như thế thì các vị có thể biết là ta đi dần từ cái chiều càng của sự công phu tu tập cho đến chiều thâm sâu, nó là cái tiến trình như vậy. Và nơi đây đoạn kinh này thì bài cho chúng ta thế này, tức là nếu anh trụ nơi cái pháp không điều phục thì phàm phu, trụ nơi cái pháp điều phục thì thinh văn. Vượt hai con đường đó mới là cái việc làm của vị Bồ Tát. Thế nào trụ không cái pháp không điều phục thì phàm phu? Hay nói một cách gọn là mình không điều phục tâm trong lúc bệnh thì mình là phàm phu. Mà mình đem tâm thức mình để điều phục, để loại trừ khổ của bệnh trong lúc mình đang bệnh thì đó là thực tập pháp thinh văn. Anh bỏ hai cái phần đó xuống thì anh đang đi trên con đường trung đạo của phương pháp thực tập của các vị Bồ Tát. Nếu các vị không có điều phục tâm khi bệnh thì các vị sẽ làm gì? Thân bệnh rồi tâm cũng bệnh, bệnh và khổ nó cùng có mặt, đó gọi là phàm phu. Nghĩa là mình gắn chặt đời mình vào thân này, mình thấy ta là thân này, cho nên thưa các vị là tự nhiên cái sự khổ nó sẽ phát sinh rất là lớn khi bệnh của các vị nó có mặt nơi thân. Rồi mình học Phật Pháp, mình thấm nhuần được giáo lý một chút, mình biết thân là sở hữu của ta, ta đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, cho nên ta đã từng có nhiều thân đẹp hơn thân này nữa. Thân này mình mượn nó trên mặt hành tinh này để sống lao sao 70 năm, 80 năm rồi mình lại trả, cho nên mình hiểu được giáo lý cạn, đó là thân này vốn là sở hữu của tôi. Hiểu sâu hơn thì ngoài cái thân vô thường này, ta còn có cái tâm Phật vô sinh, cho nên mình thăm dò vào tầng sâu của thân. Và mình an trú ngay nơi tầng thâm sâu của thân, mình trừ được cái nỗi khổ hoằn hoại của thân bệnh. Trừ nỗi khổ đây không có nghĩa là các vị ngộ đạo, các vị tu tập rồi thì thân không có bệnh, không phải như thế. Mà trừ nỗi khổ nghĩa là ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết, ta là cái nhận biết, thân là cái bị biết. Thế thì giảm được cái bệnh rồi đó. Giảm chưa? Tôi là cái biết, các vị là cái bị tôi biết, các vị là đối tượng bị tôi nhìn thấy. Thế thì các vị đau, tôi có đau không cái đã? Không đau. Thì cái điều đó quy chiếu lại tự thân các vị. Thân là cái bị các vị nhìn thấy, các vị nhận diện, nó là sở hữu của các vị. Nếu các vị tách được ta là cái nhận biết, thân là cái bị ta biết, tức là đối tượng của ta, thì nó sẽ giống như tình trạng các vị bệnh mà tôi không thể nhăn mặt được. Tôi có bệnh đâu nhăn mặt, nhưng mà cái khổ nó phát sinh là do vì ta không thể làm được điều này. Ta gắn liền ta vào thân này gần nhất là lúc vừa có mặt trên cuộc đời, vừa lúc có hình hài, ta thấy ta là hình hài, ta không thấy hơn được. Và ta gắn liền với nó cho tới lúc gần bỏ hình hài, ta mới chợt nhớ là rồi ta sắp ra đi, hình hài này không phải của ta. Ta đi vào cõi mịt mùng, lúc đó thì nó quá muộn. Và giữa chừng đời mình nghe được giáo pháp, mình nhận ra được là ta vốn không phải là thân, mà thân là cái sở hữu của ta thôi. Thế nhưng mà mình hình dung là cái điều mình làm quen nó mới thoáng chốc đây thôi. Còn cái điều mà mình đã chấp nhận mình là thân thì nó bao nhiêu lâu rồi? Nếu nói gần đó là lúc mình mới sinh cho tới hôm nay, xa là từ trường viễn kiếp tự sinh cho tới hôm nay, nó dài lắm, không biết triệu triệu năm nào mà nói. Thế thì làm sao ta có thể thấy được thân bệnh chứ tôi không bệnh, thân đau chứ tôi không đau? Chưa thể làm điều đó được, do vì năng lực tu ta chưa đủ để quán chiếu, thế thôi. Đó là ở cái mức độ phàm phu bước vào cái mức độ của thinh văn. Thế thì bước đầu của pháp tu thinh văn đó là an trú ngay nơi cái sự nhận biết, quán chiếu để thấy thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Dần dần mình mới loại trừ bớt cái khổ của thân thôi. Và mình đứng ở bờ này thì mình nhập mình vào thân, mình đồng hóa hẳn mình vào thân. Đứng ở bờ này thì bắt đầu con đường tu tập quán chiếu thân không phải là ta, đều có sự dụng công cả. Mình đứng vào cái phần giữa là cái con đường quán chiếu của Bồ Tát, nghĩa là khi trình độ tu của các vị, khi năng lực quán chiếu của các vị, sống được của các vị với tâm Phật bất sinh, dần dần các vị sẽ là một người rất bàng quan hững hờ nhìn thân của các vị bệnh đau yếu đuối già cỗi vân vân là cái vật sở hữu của ta chứ không phải là ta. Giống như ta mua chiếc xe cách đây 30 năm, đi tới hôm nay. Thưa các vị, nó bị cọc cà, cọc cạch. Có khi nó không chịu nổ, có khi nó nằm dài. Vào những lúc mùa đông thì có khi phải chế chút rượu nó mới chịu ấm, nó mới chịu đi. Nhưng mà thưa các vị, ta không còn buồn bã nữa, là ta đã xài nó 70 năm, 80 năm thứ hai nữa, ta biết chắc một điều trong túi ta có tiền đây. Xe này mà hư á, khỏi cần bán làm gì, đi mua chiếc xe mới. Đó là trường hợp mà các vị đi đến tuổi già, công phu tu tập các vị đủ vững thì tự nhiên các vị đứng vào cái tầng là không chấp pháp tu, không chấp phàm phu. Các vị loại trừ cả hai phía chấp, an trú ngay nơi cái sự thảnh thơi, an trú trong trụ mà vô trụ, gọi là pháp hành của các vị Bồ Tát. Vậy thôi. Mình giải thích như thế để các vị thấy là pháp hành của Bồ Tát là loại trừ phía bên này, loại trừ phía bên kia. Quy chiếu về tự thân các vị thì nếu người thực tập giỏi, dần dần đẩy tâm thức mình lên đến một tầng như vậy, không phải khó. Rồi mình đi tiếp một đoạn nữa. Không phải hạnh nhơ, không phải hạnh sạch là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi hạnh ma mà hiện các việc hạng phục ma là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí, không cầu sái thời là hạnh Bồ Tát. Dù quán các pháp không sinh mà không vào chánh vị là hạnh Bồ Tát. Quán 12 duyên khởi mà vào các tà kiến là hạnh Bồ Tát. Nhiếp độ tất cả chúng sinh mà không mê đắm chấp trước là hạnh Bồ Tát. Thưa các vị, từ cái phần mình đọc cho tới gần cuối trang á, tức là hết trang 65 này, có một cái chủ đề chung, đó là Ngài Di Ma Cật, Ngài khai thác phẩm hạnh của Bồ Tát chân thực. Phẩm hạnh chân thật của vị Bồ Tát là như thế. Cái nét đầu là gì? Ở trong sinh tử mà không nhiễm ô, ở nơi niết bàn mà không diệt độ hẳn là hạnh Bồ Tát. Là sao? Thông thường chúng ta có ba hạnh. Một là thiện hạnh, hai là phi thiện, tức là ác hạnh. Và trong kinh văn còn một hạnh nữa là hạnh bất động. Bất động là gì? Hạnh này là sinh vào cõi nhân thiên. Hạnh ác tức là sinh xuống những cái loài thấp hơn nhân thiên. Và bất động hạnh nghĩa là tu tứ thiền bát định. Hôm nay các vị chịu khó ngồi tới 7 giờ luôn nha, không sao hết. Hăm dọa nhau. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là có 3 hạnh kinh văn ghi. Thứ nhất là thiện hạnh, thứ hai là phi thiện hạnh, thứ ba là bất động hạnh. Cái từ này nó hơi lạ, chúng ta cũng nên làm quen. Thiện hạnh đó là tu tất cả các hạnh lành. Phi thiện đó là tất cả những ác hạnh. Bất động hạnh đó là tứ thiền bát định, nó để sinh vào cảnh giới của những cõi trời vô sắc. Và pháp hành của Bồ Tát, thưa các vị, là vượt ngang qua những tầng này. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu đó là ở trong phiền não mà không nhiễm ô, ở trong niết bàn mà không đắm trước. Có nghĩa là loại sạch hết phiền não, có thể chứng nghiệm được niết bàn. Thế nhưng mà không an trú trong niết bàn, luôn khởi đại bi tâm đi vào sinh tử độ sinh. Cho nên đó là phẩm hạnh của Bồ Tát. Và mình đọc thêm: tuy vượt khỏi hạnh ma mà hiện các việc hàng phục ma là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí, không cầu sái thời là hạnh Bồ Tát. Thành đạt con đường giác ngộ rồi, không còn bị lầm mê và tà kiến, không có sinh khởi tà kiến. Thế nhưng mà vì độ chúng sinh, vì muốn giúp người, cho nên đôi khi khởi một chút tà kiến để cho chúng sinh kia nó cảm thấy gần gũi với mình, để có thể chắc dẫn thế thôi. Đôi khi không phải thích đánh bài, nhưng mà đi vô sòng bài để có dịp làm quen với những người đang bị đắm chìm ở trong casino, dẫn họ ra giùm. Tuy nhiên đó là Bồ Tát à, chứ còn mình vô mình làm thiệt. Rồi cầu nhất thiết trí, không cầu sái thời là hạnh Bồ Tát. Thế nào là cầu nhất thiết trí mà không cầu sái thời? Tức là công hạnh chưa đầy đủ mà cầu thành tựu Phật quả, đó là cầu sái thời. Có khi các vị Bồ Tát phải lịch kiếp trải thân như hà sa, làm công đức phước lành lợi sinh, phước và trí đầy đủ, tự nhiên thành đạt được quả vị chánh giác. Cho nên trong tâm luôn khát khao cầu ở vị chánh giác, nhưng mà cái chuyện tự nhiên nó đến là nó đến, chứ không có mong muốn và không phải là người khát vọng, không có khởi khát vọng giống như chúng ta. Đó gọi là hạnh Bồ Tát. Quán 12 duyên khởi mà vào các tà kiến là hạnh Bồ Tát. Thưa các vị, là giáo pháp Đức Thế Tôn, cái điều khai sáng mà không thể có một giáo lý nào bì được, đó là giáo lý duyên khởi Đức Phật. Mãi về tới hôm nay, khoa học họ đẩy lên đến một tầng cao, thế nhưng mà họ vẫn nghiêng mình kính phục bậc đạo sư của chúng ta về cái con đường tự giác ngài khơi mở, đó là giáo lý nhân duyên hay là giáo lý thập nhị nhân duyên. Mình chưa cần đi sâu vào giáo lý, ở mức độ cạn của vật lý đời thường thôi thì các vị thấy là mọi pháp có mặt trên trần gian này trùng trùng nhân duyên để sinh khởi. Cái này có cho nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không. Không hề có một đấng thần linh nào cầm cân nảy mực sinh ra hành tinh hay sinh ra con người cả. Không hề có một vị thần thánh nào hay một vị thượng đế nào làm chủ của cõi đất này hay cõi đất khác cả. Đây là cái điều rất là đặc biệt, không có thần thánh quá bất cứ ai. Và mình thử hình dung là trong cái thời hỗn mang, tâm thức của người ta còn ở trong cái vùng u tối, ánh sáng văn minh chưa phát triển. Thế mà Đức Thế Tôn đã nói là mọi pháp trên nhân gian nó hình thành do trùng trùng nhân duyên, chứ không có một ai sinh ra, không có một ai tạo thành cả. Nó là một cái sự biểu hiện chứ không phải là tạo sinh. Mình từ cái điều này mình nhìn ra hành tinh này, thưa các vị, không hề có một vị giáo chủ nào sinh ra con người, đất đai, hành tinh và sơn hà đại địa cả. Các pháp nó hội tụ đủ nhân đủ duyên thì nó hình thành ra một pháp thế thôi. Người ta bỏ nếp chung với đậu, người ta nấu thế thì nó thành sôi đậu. Người ta xay nếp ra, người ta xay đậu ra, người ta bỏ đậu bên trong và lấy nếp bỏ bên ngoài, thế thì nó thành một cái loại bánh gì đó thôi. Nếu nếp và đậu người ta bỏ, người ta gói lại vuông vuông thì nó thành bánh chưng, mà họ gói thành đòn dài thì nó thành bánh tét. Và tất cả những nhân duyên trùng trùng hợp lại, nó đủ yếu tố, đủ nhân duyên thì nó hình thành một pháp. Một pháp đó là một hiện tượng có mặt trên cuộc đời thôi. Kể cả những cái điều phát sinh từ con người cũng thế. Thưa các vị, là chiến tranh, hoạn họa, đau thương vân vân, nó cũng là từ các cái nhân duyên trùng trùng hội tụ lại, từ nhân quả xa, nhân quả gần để nó hình thành ra một cái cuộc chiến tranh loạn lạc, một cái sự việc đau thương của một dân tộc. Chứ không có là ai làm ra, ai xử phạt gì cả, thưa, đều là do chính bàn tay con người, nghiệp thức con người, tâm thức con người tạo thành thôi. Và cái điều này đó nằm ở trong giáo lý 12 nhân duyên. Và thấu đạt được điều này thì ta không đổ thừa ai, ta không ỷ lại ai, không đổ thừa ông A và B, không có ỷ lại một bậc thần thánh nào cả. Các vị là thượng đế của chính các vị là người tạo ra đời sống của các vị, chứ không ai làm chủ đời sống các vị cả. Đó là giáo lý nhân duyên ở tầng sâu dạy cho ta như thế. Và mình dùng cái điều này mình quán chiếu mọi pháp, thưa các vị, đều đi theo cái sự vận hành này cả. Ngay nơi giáo lý 12 nhân duyên này đánh đổ tất cả những cái học thuyết như duy vật, duy tâm gì vân vân, thưa các vị, đều bị ngã nhào trước giáo lý 12 nhân duyên của Đức Thế Tôn. Và các cái nhà khoa học lỗi lạc nhất, người ta cũng nghiêng mình kính phục. Và cho dù hành tinh này đẩy lên đến một cái tầng phát triển nào cao hơn nữa, thì những điều Đức Thế Tôn dạy cũng không hề bị lỗi thời. Cả một dãy thiên hà mênh mông cũng được kết thành bằng những đám mây bụi. Rồi cái hành tinh này con người xài cạn kiệt cái nguồn nguyên liệu, cứ khoan những cái hố dầu, lấy hết những cái chất trầm tích để đốt, cuối cùng hành tinh thì nó nhẹ đi. Cuối cùng thì thưa các vị, vùng băng tuyết vĩnh cửu ở Bắc hay Nam Cực rã ra, nước dâng lên và hành tinh này có thể lệch đường quay. Và mọi việc nó có thể phát sinh do cái gì? Không có thần linh nào trừng phạt cả, mà do chính con người xài hết tài nguyên của hành tinh này, và đến một lúc nào đó cái chu kỳ thành trụ hoại không nó diễn hành như thế thôi. Thế thì ta dùng cái lăng kính suy nghiệm về vật lý thôi, ta thấy điều này rất là rõ ràng. Và trở lại cái câu đây, quán 12 duyên khởi mà vào các tà kiến là hạnh Bồ Tát, thấu rõ mọi pháp, rất rõ ràng như thế, từ nhân duyên hình thành như thế. Thế nhưng mà có những cái vùng dân cư, có những cái vùng văn hóa, có những cái niềm tin mà con người không thể gột được. Họ cứ tin là phải có một vị thần linh hai bên vai tôi, phải có những cái vị thần ghi sổ sách về tổ về phước của tôi. Và cái niềm tin, thưa các vị, là một cái gì nó ăn sâu vào tâm thức người ta, không thể một sớm một chiều mà gột được. Giang sơn thì dễ đổi, nhưng mà tánh khí thì khó dời. Cái câu ngạn ngữ Trung Hoa nói thế. Và mình nói ngược lại là có thể đổi thay được hành tinh này quay ngược lại, nhưng mà cái khả năng cố chấp và cái niềm tin của các vị không dễ một sớm một chiều mà đổi được đâu. Tôi sinh ra vốn dĩ là trong một cái điều kiện văn hóa nào đó, môi trường nào đó, cái niềm tin đã đến với tâm thức tôi lúc tôi 1 tuổi, 2 tuổi thôi. Thưa các vị, thế thì tới lúc 30 tuổi tôi mới gặp giáo lý Đạo Phật thì đừng hòng gột được cái niềm tin có sẵn trong tâm tôi. Các vị để ý là những tình bạn mà chúng ta kết, chúng ta thân với nhau từ lúc 12 tuổi đổ lui, thưa rất là đậm đà và rất là khó quên. Cái tình bạn có mặt vào những năm trung học và đại học, thưa nó nhạt nhòa, rất dễ quên. Tình bạn kết cái lúc tuổi về chiều càng mau quên và mau quay lưng lại. Thế thì cái điều rất rõ ràng là cái gì đã nhuộm vô tâm thức anh hồi thở bé thì không dễ gột đâu. Do vậy, Bồ Tát muốn làm đạo thì tùy cái điều kiện văn hóa tâm thức của từng vùng mà thể hiện cái điều đời sống của mình y như thế. Người ta tin ông Táo, mình cũng phải tin ông Táo thôi. Người ta tin ông thần tài, người ta thờ thì mình cũng phải tin ông thần tài thờ thôi. Và cái điều này, thưa các vị, ở cái chiều rộng là Đạo Phật đã làm được. Đạo Phật từ Ấn Độ đi qua, mình nói lan man tới lịch sử chút nha, Ấn Độ qua Tây Tạng và Trung Hoa, qua Nhật Bản đến Việt Nam. Thưa các vị, nguyên thủy thì tự thân giáo lý Đạo Phật không hề có nhiều Bồ Tát như thế đâu. Thế nhưng mà rồi đến Tây Tạng thì Bồ Tát ở Tây Tạng sinh ra rất nhiều. Do vì cái truyền thống văn hóa đó, người ta rất là tin tưởng các vị thần linh. Và các vị tổ mới lòng giáo lý Đạo Phật là trong giáo lý Đạo Phật có rất nhiều vị Bồ Tát như thế. Và truyền thống nguyên thủy thì không hề có Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng gì cả. Thế nhưng mà Phật giáo phát triển thì lần lần các vị Bồ Tát sinh sôi nảy nở đầy hết trong văn học kinh đó. Và người ta không phải có một danh hiệu Phật, người ta có tới vạn Phật, tức là 10.000 danh hiệu Phật. Phật ở đâu mà lắm thế? Đức Thế Tôn đâu có rảnh đâu mà ngồi nói một tràng cả tháng dài tên ông Phật này, tên ông Phật nọ, tên ông Phật kia để kiết tập thành 10.000 vị Phật như vậy. Rõ ràng là tùy cái điều kiện văn hóa của từng vùng, cho nên giáo lý Đạo Phật ứng dụng điều này để làm công việc độ sinh thôi. Và khi bước đầu các vị đã được làm quen với chánh pháp, dần dần cái dẫn các vị đi đến cái chỗ gì? Nhận ra ta là chủ của sinh mạng đời sống ta. Rồi nhận ra tầng thâm sâu là hình này vô thường bọt bèo năm quẩn này, nó là cái phao, nó là vật sở hữu. Bên trong nó đang giam nhốt một ông Phật sáng ngời trong đây, tức là cái tự thể không sinh không diệt đang có mặt nơi các vị. Tóm lại, người hiểu đạo lý sâu thôi chưa cần là Bồ Tát, thì biết cái phương tiện quyền biến để có thể dẫn dụ người Phật tử đến với đạo, đến với chánh pháp, làm cho họ mở sáng được con mắt chánh pháp mà không phá hoại niềm tin của họ, không đánh vỡ niềm tin của họ. Họ có một niềm tin như thế, ta nương vào cái điều kiện niềm tin đó, ta cài cái hạt mầm chánh pháp vào bên trong để họ có thể vận dụng giáo lý Đạo Phật thực tập, và cuối cùng tuệ giác phát triển thì họ sẽ nhận ra bản chất Phật nơi họ. Và thưa các vị, người mà giỏi thì họ có thể dở Kinh Thánh ra họ giảng được. Họ giảng được giáo lý vô sinh bất diệt cái trong Kinh Thánh đó. Người mà giỏi thì họ dở Kinh Cô Răng của Hồi giáo, họ giảng được những cái điều của Mohammed dạy được. Người mà thâm đạt được giáo lý rồi thì thưa các vị, một bài thơ hay là một câu chuyện họ có thể lồng được đạo lý vô đó để cho người ta thể ngộ được tâm Phật bất sinh. Đó là cái con đường Bồ Tát Đạo nó như vậy. Và mình đọc tiếp: nhiếp hộ tất cả chúng sinh mà không mê đắm chấp trước là hạnh Bồ Tát. Tại sao? Thưa đại chúng, là Bồ Tát có tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thế nhưng nếu mà mình dở thì khi mình làm bất cứ một cái phương tiện gì, mình luyện mình vào đó luôn, chấp mình làm được việc đó. Giỏi hơn, làm mọi việc nhưng mà tất cả những sự thành công ấy mình không hề cố chấp là việc đó do mình làm, công đó mình đóng góp rất là lớn, không hề có. Điều thứ hai, thưa các vị, là Bồ Tát biết vận dụng tất cả những cái phương tiện tứ nhiếp pháp để làm đạo và hành xử một cách rất là thông dong. Ví dụ như có câu chuyện này, các vị còn nhớ Đào Tiềm Từ Quan về ẩn cư ở một vùng, là một người rất là giàu có. Thế rồi có một thằng con, nó bị tù. Do vì lúc giàu có cho nên cậu con trai nhà ta ra đường gây nên lý sự và bị nhà vua bắt giam và định xử tội tử hình. Khi mà Đào Tiềm nghe chuyện này, ông mới sai thằng con thứ ba, tức là cái thằng trên thằng út một tí, nói là con cầm 200 lượng vàng này đến nhà của một vị quan nổi tiếng Thanh Liêm kia. Con tới con nói bố con gửi lời thăm bác và có chút quà gửi tặng bác, thế thôi, rồi để yên đó rồi đi về, đừng nói thêm một lời nào nữa cả, cứ về nhà đi. Anh con thứ hai, anh nói dạ thưa ba, con nghĩ là cái điều của bố làm nó rất là sai. Con là anh cả trong nhà, con đủ thông minh là một, con già dặn là hai, con tiếp xúc với đời nhiều hơn các em là ba. Thế mà bố không sai, con đem cái số tiền này lo lắng để chuộc tội cho em, để cứu nó thoát khỏi cái chết. Bố là sai thằng thứ ba, thế thì không hợp lý. Con rất ư là phiền muộn, con cảm thấy cái điều này bố coi thường con quá. Đầu tiên nói, ta nghĩ thằng bé này nó đi nó cứu được em con, mà con đi là con giết nó. Nhưng mà thôi, con muốn thì để cho con đi. Và thưa các vị, cái cậu thứ hai đi tới giao tiền cho ông quan lớn kia và đi ra. Nhưng mà thưa các vị, anh chưa chịu về. Bố dặn là giao tiền xong là về nha con, thì con cứu được em. Anh ta không về, anh ta ở đó. Vị quan kia nổi tiếng rất là thanh liêm và người rất có thế lực trong triều đình, vô nói với nhà vua: tâu bệ hạ, đêm hôm thần coi sao trời, thấy sao tử vi nó đóng ở hướng đó, bị xâm phạm bởi sao Thiên Cẩu, cho nên thần rất là nghi ngờ, thần rất là lo sợ, xin bệ hạ làm cách nào đó để cứu vãn cái bổn mạng của bệ hạ. Nhà vua nói: thế thì làm gì? Ông quan kia nói: dạ theo thần nghĩ là bệ hạ phải mở kho bố thí, thả tội phạm, giảm án tù nhân, đó là làm việc phước thiện để có thể làm cho cái vị sao Thiên Cẩu kia không có xâm phạm tử vi, không có xâm phạm bổn mạng của bệ hạ. Nhà vua nói: ồ, ta sẽ nghe lời khanh, hôm mai ta xuống lệnh. Thế rồi ông gì vừa xuống lệnh xong thì cái ông con trai á, ổng đi lay quay một vòng thành phố, ổng trở lại nói: dạ thưa chào bác. Vị quan kia thì ông rất là thanh liêm và ông rất quý trọng tình bạn, cho nên ông nghĩ rằng đành rằng hắn để tiền như thế, mình biết việc phải làm, nhưng mà chắc chắn mình sẽ gửi trả số tiền này lại cho Đào Tiềm thôi. Tuy nhiên hãy để đó để cho Đào Tiềm có niềm tin là mình nhận lời để giúp cho con hắn, chứ còn không hề khởi lòng tham. Thế nhưng mà tới chừng anh con trai anh quay trở lại nói: dạ thưa bác, con trở lại con chào bác đi, con về, con vừa nghe lĩnh vua được ân xá em con cho nên con rất là mừng. Câu nói đó có nghĩa là gì? Ông có lo gì đâu, em tôi tự nhiên nó được lĩnh vua thả rồi nó đi về thôi. Cái ông quan kia rất là thông minh, ông nói ồ đúng đó cháu, thôi cháu cứ lấy tiền đem về. Thú thật là nhà vua vừa ban lệnh hôm qua, cái cơ hội này thì em cháu sẽ thoát khỏi tù ngục, thoát khỏi chết và đi về. Thế nhưng mà trong lòng ông rất giận. Mình không ngờ cái thằng nhỏ mới nứt mắt, đầu còn chưa ráo máu mà nó dám lừa gạt cái lão già đầu bạc hai thứ tóc thế này ư? Anh lại đi vô triều đình, nó nói dạ tâu bệ hạ, thần có nghe là bệ hạ xuống lệnh mở cửa kho thoát trận và thả hết tù nhân, thế nhưng mà thần dân thán vãn nói rằng trong ngục có một tên giết người, thế mà bệ hạ thả nó tức là thiếu nhân thưa bệ hạ. Ông nói ồ vậy hả, thôi ta chém thằng đó trước rồi ta sẽ ân xá tù nhân sao. Thưa các vị, anh chàng kia sáng hôm sau nghe tin là nhà vua treo án xử trảm em của mình, và anh ta lượm xác em đưa về, đưa về tới nhà. Đào Tiềm cười ngất, vợ nói tại sao ông cười, con chết mà ông lại cười. Nó nói ta biết từ lúc nó đi kia, nó sửa soạn đi ta biết là em nó chết. Vợ hỏi tại sao, ông nói là cái thằng thứ ba nó được sinh ra và lớn lên trong cái điều kiện của gia đình giàu có phong nhiêu, cởi ngựa tốt rong xe bền, vung vàng qua kẻ tai, chưa hề biết đồng tiền này mồ hôi nước mắt từ đâu. Nó hào phóng vô cùng, nó coi tiền như cỏ rác do vì nó sinh ra đã giàu. Còn cái thằng lớn là cái thằng đã từng theo ta cài cục khổ nhọc trăm điều kiếm từng đồng tiền kẽm, cho nên nó làm sao nó có thể bỏ ra 200 lượng vàng mà nó không đứt ruột đứt gan. Và thưa các vị, rõ ràng là từ cái điều này cho chúng ta một cái bài học là đối với tướng giới pháp. Mình nói một vòng mình trở lại kinh chứ không thôi dẫn các vị đi chơi luôn sao. Thưa các vị là Bồ Tát á, có trí tuệ là một nè, có phương tiện là hai nè. Đi vào cửa phương tiện độ sinh nhưng mà không hề cố chấp những cái điều thành đạt của mình. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự là cái phương tiện Bồ Tát có được trong trái tim. Thế nhưng các ông không giống như các anh nhà giàu kia cải cục từng đồng để có sự nghiệp, cho nên rất là hối tiếc. Thưa không phải như thế. Và do vì thành đạt được Bồ Tát hạnh và làm mọi việc mà không cảm thấy mình có công, không cảm thấy người kia thọ ơn chi mình cả, cho nên làm mọi việc mà không dính mắc, đó là phẩm hạnh của Bồ Tát. Vượt ngang qua tứ giới pháp, vượt ngang qua cái sự liễu ngộ thập nhị nhân duyên. Và phẩm chất của Bồ Tát được nối dài phía sau nữa, đó là gì? Ưa xa lìa mà không nương theo sự đứt đoạn thân tâm là hạnh Bồ Tát. Tuy ở trong ba cõi mà không hoại pháp tánh là hạnh Bồ Tát. Tuy quán không mà gieo trồng các cõi công đức là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng mà cứu độ chúng sinh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh lành là hạnh Bồ Tát. Đó là một đoạn dài nói lên phẩm chất của Bồ Tát là như thế. Ưa xa lìa mà không nương ta sự đứt đoạn thân tâm. Thưa các vị là tu các pháp tịch diệt viễn ly, xa lìa phiền não, xa lìa cấu uế, nhưng mà không đi thẳng vào niết bàn để đoạn diệt, gọi đó là hạnh Bồ Tát. Ở trong ba cõi mà không hoại pháp tánh là hạnh Bồ Tát. Tại sao? Tức là ở giữa trần lao mà không bị mê hoặc. Tức là xử nhi bất hoặc, đó là cái lời giải thích của Ngài La Thập. Lâu lâu mình trích một vài lời của Ngài La Thập cho các vị nghe cho vui. Thưa đại chúng, là cái kinh Nhi Ma Cật này khi dịch xong, mình nói một chút nguyên quỷ, thì Ngài Cương Ma La Thập, Ngài giải thích những cái đoạn kinh văn Ngài đã dịch. Đó là bậc thầy giải thích về kinh văn. Và sau đó thì đệ tử Ngài La Thập, tức là Ngài Tăng Triệu, viết cho đủ là Tăng Triệu, Ngài lại chú thích thêm một phần nữa để cho nó sáng được từng câu kinh. Đó là hai nhà chú giải về kinh Nhi Ma Cật. Lâu lâu cái mình làm bộ, mình dở Đại Tạng ra, mình đọc những cái đoạn này thử coi các ông giải thích làm sao. Mình thấy hay hay cái mình lượm ra một vài câu cho vui thôi. Cái câu mà chúng ta vừa đọc, tức là ở trong ba cõi mà không hoại pháp tánh là hạnh Bồ Tát. Ý thứ nhất, Ngài La Thập Ngài giải thích là thế này: xử như bất hoại, tức là ở trong ba cõi mà không bị mê lầm, không bị phiền não sinh khởi, không khởi cố chấp, ba cõi là thật. Dạo đi trong ba cõi, thế nhưng mà lòng vẫn thênh thang, nổi chìm trong sinh tử, nhưng mà tâm luôn an trú trong niết bàn, đó gọi là xử như bất hoại. Ý thứ nhất. Và cũng cái câu này Ngài Tăng Triệu, tức là môn đồ ưu tú của La Thập, thì giải thích là tam giới tức pháp tánh. Có nghĩa là ba cõi là pháp tánh thôi. Người thể ngộ được đạo thì thưa các vị, nơi nào cũng là đạo tràng tu tập cả. Mình hiểu mức độ cạn là như vậy. Ví dụ như mình mới tập sự tu, thế thì cái điều kiện môi trường rất là cần thiết, mình mới có thể công phu tu tập được. Nhưng mà khi các vị công phu tu tập thuần thục rồi thì thưa đại chúng, nơi nào cũng là đạo tràng để các vị tu tập hết. Ở ngay trên phố chợ, trong gia đình, trong sở làm, trên núi, vân vân. Cái chuyện quan trọng là chuyện ta sống được với đạo ngay trái tim ta, chứ không phải là cái điều kiện gì bên ngoài cả. Thế nhưng mà người chưa quen thực tập thì ngay chỗ ồn ào phố thị họ không thể an trú tâm được. Còn người tu tập giỏi thì ồn ào là chuyện của thế nhân, còn cái chuyện của họ là lúc nào cũng sống được với đạo. Từ cái điều này quy chiếu lại, thưa đại chúng, là người thực hành thâm sâu ba la mật rồi thì trong tam giới nơi nào cũng là pháp tánh hiển lộ hết. Nó có nghĩa là như vậy. Và mình đọc đoạn cuối: tuy quán không mà gieo trồng các cội công đức là hạnh Bồ Tát, tuy thực hành vô tướng mà cứu độ chúng sinh là hạnh Bồ Tát, dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân là hạnh Bồ Tát, dù thực hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh lành là hạnh Bồ Tát. Ở đây nó có ba cái từ rất là quen, đó là tam giải thoát môn. Những cái từ Phật học các vị làm quen một chút cho vui. Tam giải thoát môn tức là gì? Một là không này, thứ hai là vô tướng này, thứ ba là vô tác. Thế nào là không, thế nào là vô tướng và thế nào là vô tác? Mình nắm cái căn bản, mình giải thích cho các vị đi vô nó rất là dễ. Thưa đại chúng, là cái điều này mình sẽ thâm đạt vô rất là dễ khi các vị đi vào chiều sâu của tâm. Bản chất của tâm Phật bất sinh của các vị nó vốn là rỗng, vốn là không. Thứ hai, nó vốn là không có sắc màu, không có âm thanh, không có tiếng nói thầm thì gì cả, cho nên nó không có hình tướng. Mình khởi một cái tiếng nói, mình khởi một cái dòng chảy sự suy nghĩ thì mình nhận diện ra được nó ngay, gọi là có tướng. Còn cái nhận diện được dòng ý thức của các vị đang trôi chảy miên man, cái đó không có tướng, phải không? Cái nhận biết mà không có ngôn ngữ thì thầm thì nó không có tướng. Để các vị định danh định hình gì cả, vừa nói là nó có tướng của ngôn ngữ đi vô, cạn hơn cái phần ngôn ngữ thầm thì, đó là vui buồn hờn giận, các vị cái tướng nó hiện đậm màu hơn. Rồi từ cái vui buồn hờn giận đó, nó sinh khởi ra cái hình hài này, tức là từ cái phần mịn của tâm thức đi đến cái phần thô, đó là hình hài này. Nó có một chiều dài như thế, nó qua từng chặng, là từng chặng đầu đó là vọng thức sinh khởi, chặng thứ hai đó là tất cả cảm thọ vui buồn, chặng thứ ba nó mới hiển hiện ra hành động và nghiệp lực của các vị. Vui thì hiện ra mặt vui, buồn thì hiện ra mặt ủ rũ, giận thì hiện ra mặt đỏ như quan công, ví dụ như thế. Đó là từ cái tinh tế của vô tướng hiện dần đến cái thô. Nhưng mà cuối cùng cái tâm thể của các vị bất sinh bất diệt, vốn là cái nhận biết ấy, thì nó vốn là rỗng, lặng, không tướng. Và vô tác nghĩa là gì? Nó là cái bản nhiên tự hữu, chứ không cần phải làm gì để có cả. Cái vọng thức ta thì ta làm mới có, ta du nhập nó vào từ bé, cho nên cái sự suy nghĩ của ta nó mới sinh khởi. Thế nhưng mà cái sự nhận biết của các vị thì nó không cần làm gì cả, cái đó là cái vốn tự có xưa tới giờ. Suy nghĩ thì mình có thể vận dụng cái ngôn ngữ thầm thì của tiếng Mỹ hoặc tiếng Việt hoặc tiếng Tàu, nó mới có một cái dòng chảy thầm thì trong đây. Nói đó là cái khả năng diễn đạt của ngôn ngữ được thể hiện ra, hay nói một cách khác là cái sự suy nghĩ được cụ thể để các vị nghe. Còn suy nghĩ đó là một loại ngôn ngữ, nó còn chìm ở trong tâm thức, các vị chưa nghe thế thôi, phải không? Sự suy nghĩ của các vị nó hiện ra cụ thể để cho người khác nghe, đó là hiện qua ngôn ngữ nói. Và nó hiện ra hình ảnh nữa, đó là các vị biết. Còn lui vào thì thưa các vị, trước khi các vị viết được thì nó đã có dòng chữ trong đây. Trước khi các vị sáng tác một bài nhạc thì bài nhạc nó đã có trong đây. Thế thì những cái ấy dù là sự suy nghĩ thầm lặng, nó vẫn là có cái sự làm ra, trong khi bản chất của tâm thì nó không có làm ra. Cái nhận biết vốn là cái tự có, tự hữu, nguyên sơ, nó là như vậy, nó là bản nhiên, cho nên gọi nó là tâm Phật bất động hay là tâm Phật bản nhiên của các vị. Và người thể ngộ được điều này thì thưa các vị, họ an trú trong tam giải thoát môn. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt là họ không nhàm chán cái con đường sinh tử, hay nói một cách khác là họ vì việc độ sinh cho nên họ khởi vô vàng cái phương tiện như suy nghĩ nè, vận dụng ý thức để làm việc nọ việc kia vân vân nè. Thế thì dù thể ngộ được tam giải thoát môn nhưng mà không an trú trong không vô tướng và vô tác, vẫn khởi cái tâm thức giống như phàm phu để đi vào cảnh giới của nhân gian làm công việc độ sinh thôi, vẫn suy nghĩ như anh, đôi khi vẫn vui buồn như anh. Đó là hạnh của Bồ Tát. Dù thực hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh lành là hạnh Bồ Tát, có nghĩa là có năng lực an trú ngay nơi tự thể tâm vô sinh vô diệt liên tục trong một ngày, thế nhưng mà không hề bỏ một hạnh lành nào cả. Thấy chúng sinh gần gũi bên mình, thấy người đang cần sự giúp đỡ của mình là khởi cái phương tiện, hoặc là lời nói, hoặc việc làm, vân vân. Có cái điều kiện gì để có thể vực người đứng lên, cứu người thoát khổ, thì không ngại ngần gì làm cả, gọi đó là thực hành vô khởi, nhưng mà vẫn khởi các hạnh lành là như thế. Rồi đoạn kế là thực hành sáu pháp ba la mật, mà biết khắp các tâm tâm sở chúng sinh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu thần thông mà không dứt hết lậu hoặc là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn tâm vô lượng mà không tham đắm sanh về cõi phạm thế là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành thiền định giải thoát tam muội mà không theo thiền định thọ sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp niệm xứ mà không hoàn toàn lìa hẳn thân thọ tâm pháp là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp chánh cần mà không rời thân tâm tinh tấn là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp như ý túc mà đặng thần thông tự tại là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm căn mà phân biệt rành rẽ các căn lợi độn của chúng sinh là hạnh Bồ Tát. Thưa đại chúng, là mỗi một hạnh lành của một vị Bồ Tát làm, nếu mà chấp vào đó, an trú vào đó, coi đó là sự thành đạt, thế thì sinh về một cảnh giới tương ưng với cái tâm thức mình hành, cho nên không thể vãng lai trong ba cõi để làm Bồ Tát đạo được. Đó là trường hợp thứ nhất, chấp trước vào hạnh của mình tu, hạnh của mình làm. Thứ hai, nếu Bồ Tát xả ly được những công hạnh của mình thực tập, ví dụ như sáu pháp ba la mật, sáu thần thông, bốn tâm vô lượng, thiền định giải thoát tam muội, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, vân vân, bảy giác chi, và xuống bát chánh đạo, thì thưa các vị, nếu thực hành các pháp đó không chấp trước, thì điều thứ nhất là Bồ Tát có thể đi ngang qua những cái pháp môn mình thực tập để có thể càng ngày càng đi vào chiều sâu của pháp tánh thân nơi tự thân tâm họ, tức là đạt thẳng vào cái biển pháp thân. Đó là cái chiều sâu nhất mà những vị Bồ Tát thực tập để thành đạt được quả Phật. Cái phần cản là thưa các vị, tu tập ngàn muôn vạn công đức lành, nhưng mà do vì không chấp trước vào đó, cho nên không có tùy theo hạnh lành đó mà thọ sanh về cảnh giới tương ứng với cái hạnh mình tu. Ví dụ như thực hành thiền định thì có cái cảnh giới tương ứng với cái tầng thiền định đó để sanh vào. Thực hành tứ giới pháp, có được vô vàn công đức lành thì sẽ sinh về những cái vùng hay là những cái thế giới hay những cái hành tinh nó tương ứng với cái công hạnh đã làm tứ giới pháp. đó là nhân thế này thì quả thế này. Thế nhưng mà Bồ Tát phẩm chất đầy đặn và trọn vẹn, đúng danh nghĩa để gọi là Bồ Tát, thì dù thực hành nhân như thế này, thành tựu quả an lạc như thế này, nhưng mà các ngài không bao giờ thọ hưởng cái quả an lạc, mà luôn vì con người còn khổ đau, vì chúng sinh còn trần lụy, cho nên phát nguyện xin đi trở lại trong cõi Ta Bà hành Bồ Tát đạo. Đó là hành Bồ Tát. Mình giải thích lược ngang qua như thế. Và nếu các vị từng đọc kinh Lăng Nghiêm, cái đoạn cuối Lăng Nghiêm rất là hay. A Nan có một bài kệ là Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Y Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tưởng, Bất Lực Tăng Kỳ Vạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương, Hoàng Độ Như Thị Hằng Xa Chúng, Tương Thử Thâm Tâm Phụng Trần Sát, Thị Tắc Danh Vi Báo Phật Ân, Phục Thỉnh Thế Tôn Vị Chứng Minh, vân vân, rất là dài. Nhưng mình giải thích ngắn thôi, tức là con cúi đầu đảnh lễ Đức Như Lai, Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, tức là ngoài cái danh Như Lai, ngoài danh Phật còn có cái tên là Diệu Trạm và Tổng Trì và Đấng Bất Động nữa. Ngài đã truyền đạt cho con một cái pháp môn Lăng Nghiêm Định rất là hy hữu, rất tuyệt vời, không cần trải qua hà sa kiếp mà ngay bây giờ chứng được pháp thân. Và với cái ơn lớn như thế này, con xin nguyện trước Đức Thế Tôn là xa trần kiếp, tái sinh lại trong cõi nhân gian này, lăn đi lộn lại trong cõi Ta Bà liên tục như thế hà sa kiếp, để đền trả ơn của Đức Thế Tôn. Dù cho hư không này có vỡ ra từng mảnh, dù cho người ta làm cái gì để tiêu mất hư không này, nhưng mà cái bản nguyện của con không bao giờ xê dịch, suy chuyển. Đó là từ thinh văn quả, ngộ được tâm Phật bản nhiên, phát lòng lành hành Bồ Tát đạo. Nó là như vậy, thưa các vị. Và những đoạn cuối mình đọc luôn nè: dù thực hành tám pháp chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát, dù thực hành các pháp chỉ quán trợ đạo mà trọn không thiên hẳn nơi tịch diệt là hạnh Bồ Tát, dù thực hành các pháp bất sinh bất diệt mà dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình là hạnh Bồ Tát, dù hiện quan nghi thinh văn dương giác mà không rời Phật pháp là hạnh Bồ Tát, tùy theo tướng hoàn toàn thanh tịnh của các pháp mà tùy theo chỗ sở ứng hiện thân là hạnh Bồ Tát, dù quán sát cõi nước của chư Phật trọn vắng như hư không mà hiện ra rất nhiều cõi Phật thanh tịnh là hạnh Bồ Tát, dù chứng đẳng quả Phật chuyển pháp luân nhập niết bàn mà không bỏ đạo Bồ Tát là hạnh Bồ Tát vậy. Thưa các vị, cái phần này là cái đoạn tổng kết của phẩm Thượng Nhân Tương Ngộ này. Thứ nhất là hiện hạnh thinh văn. Thứ hai là tùy hiện các cõi. Thứ ba là chứng Phật quả. Mình khai thác ba điều này. Thưa đại chúng, là cái phẩm chất thực của Bồ Tát. Điều thứ nhất là có thể hiện ra muôn ngàn hạnh, có thể ngoại hiện thinh văn chi tướng, nhưng mà nội hoài Bồ Tát chi tâm. Ở ngoài thì có thể hiện ra hạnh tu của bậc thinh văn, thế nhưng mà trong lòng thì luôn là người hoằn hóa Bồ Tát đạo. Hay nói một cách khác là ngoài thì hiện tướng phàm phu, nhưng mà trong thì tâm tràn đầy cái phẩm chất của một vị hiền thánh. Nói như thế thì nó dễ hiểu. Và nếu trong đời sống của chúng ta, thưa các vị xử sự trong gia đình, có những lúc các vị thương con vô cùng, nhưng mà có những lúc mình cần phải làm ông ác chứ không phải cần làm ông thiện. Những lúc đó cần mình phải nổi bồ đề gai hả? Cần phải nổi bồ đề gai, phải nghiêm khắc, phải trừng trị, nhưng không có nghĩa là lòng thương vắng mặt trong người bố hoặc người mẹ. Vì thương quá, vì thấy cái con đường lầm lạc này mình không thể dung túng để cho con mình bước vào, cho nên bằng mọi phương tiện vận dụng cái điều đó để làm cho đứa con mình nó giác ngộ, hoặc là nó quay về, hoặc là nó kinh sợ, nó không bước vào cái con đường lầm lạc. Đó là ngoại hiện cái tướng dữ dằn, nhưng mà trong lòng thì chứa cái tâm của một ông bố rất thương con. Thì Bồ Tát, cái phẩm hạnh đầu tiên đó là ngoài dù có hiện thinh văn hay là hiện muôn ngàn cái hình thức khác nhau, nhưng mà trong lòng là tràn đầy năng lượng của một vị Bồ Tát. Ai biết rằng Bồ Tát Quan Thế Âm hiện làm tiêu diện đại sĩ để làm gì? Miệng le dài phun lửa, đầu thì đội ba cái núi, tay cầm cờ chiêu hồn để dẫn đầu một đoàn âm binh cô hồn các đảng phía sau, thưa các vị. Tại vì nếu không hiện tướng như thế thì âm binh cô hồn nó không thể đi theo mình để mình dắt dẫn nó đi qua cái cầu Nại Kiều, để có thể vượt ngang qua cái khổ của trầm luân địa ngục. Cho nên phải hiện tướng là một vị tiêu diện đại sĩ như thế. Nhưng mà thực chất tiêu diện đại sĩ đó là Quan Thế Âm. Cho nên ngoại hiện thinh văn, nội bí Bồ Tát là như thế. Cái thứ hai, thưa các vị, đã là những người quán chiếu tu tập thì coi ba cõi như hoa đớm, như hư không. Tại sao? Cái gì có hình thì có hoại. Dù là cảnh giới đó được làm bằng hoàng kim lưu ly pha lê sa cừ mã não gì cũng thế thôi, nó cũng có cái chu kỳ sinh diệt của nó, không thể chối từ được. Thế nhưng mà Bồ Tát vì muốn cho chúng sinh có thể phát được tâm lành để đi cái con đường loại trừ phiền não khổ đau, chấm dứt luân hồi, cho nên các ngài hiện ra vô vàn cái cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm để mời gọi chúng sinh đi về đó nghỉ chân, rồi từ từ bước tiếp chứ không phải dừng lại đó. Giống như trên con đường dài dữ dội, muốn làm cho những người lữ hành đỡ mỏi mệt, đỡ ngán con đường, người ta lập ra những cái quán bên đường, phải không? Ghé vô khách sạn đó đi, có nước nóng để tắm, có cơm ngon để ăn, có giường chiếu êm ái để anh ngủ. Thế nhưng mà không phải anh ngủ luôn đó được, con đường vẫn còn xa, cho nên đi nữa, đi tiếp nữa, thế thôi. Và trong kinh văn có những câu là Bồ Tát muốn độ sinh trước khi phải gợi tâm thức chúng sinh để cho nó yêu thích, và từ cái yêu thích nó mới khởi phát được trí tuệ, rồi từ cái trí tuệ nó mới thể nghiệm được cái con đường giác ngộ mà đi về. Có khi dùng dục ái cài vào tâm thức chúng sinh, mời gọi nó đến với đạo, rồi khi nó đến với đạo, nó làm quen, nó tu tập rồi, nó từ từ loại trừ bớt dục và ái của nó, để dần dần nó thể ngộ được tâm Phật bất sinh. Chúng sinh còn chìm ngập trong ái và dục, thế mà biểu nó xả ly hết ái và dục thì nó đâu có ưa. Cho nên đầu tiên là phải thiết định là có một cảnh giới kia đẹp lắm, không cần làm mà có ăn, không cần mai mà có mặt, không cần cất nhà mà tưởng y chí, tưởng thực thực lai thôi. Nghĩ tới áo thì áo có, nghĩ tới cơm thì cơm có. Thưa các vị, là có những truyền thống người ta còn đem cái sự mời gọi của dục để kích thích tâm thức ham tu nữa. Người ta nói là trên cái cảnh giới kia sữa chảy như suối vậy đó, và nhiều cô gái đẹp lắm, cô nào cũng thơm tho, cô nào cũng hiền diệu, không có dữ dằn như các bà ở đây đâu. Hãy về đó. Thưa các vị, có một loại tùy hiện cắt cõi là như vậy. Đó là mình vận dụng nhiều cách giải thích để cho các vị hiểu rằng đối với Bồ Tát thì các ngài thâm đạt được một điều là ba cõi như mộng huyễn. Tất cả những cái hữu hình hữu diệt này vốn là bọt bóng sinh ra trong cái biển tâm thanh tịnh của Như Lai thôi, không phải một hành tinh này. Mà hà sa cõi nước, đó là những cái bọt nổi phập phiều trên biển, huống nữa là hình hài này. Thế nhưng mà các ngài không loại trừ khả năng có thể hóa hiện ra những cảnh giới đẹp đẽ nhiễm màu kỳ diệu để kích thích cái tâm ham thích chúng sinh, từ đó mới khơi mở bồ đề tâm của họ, để đưa họ tới cái đỉnh của sự tu tập, đó là thể ngộ được họ vốn là vô ngã. Các vị thấy là cái con đường của nhiều tôn giáo có khi cũng đi như thế, mà đặc biệt là con đường Đức Thế Tôn thì ngài có khi không vận dụng phương tiện như vậy. Sau khi Thế Tôn Niết Bàn, một cái dòng dài của Phật giáo phát triển, người ta mới vận dụng cái cách đó để độ sinh thôi. Tức là khi cái tinh thần Bồ Tát Đạo được triển khai, thì các vị đại sĩ mới mở ra cái phương tiện để cho chúng sinh có thể cầu sinh về cảnh trời Đao Lợi, sinh về cảnh Đông Phương của Đức Dược Sư Lưu Ly, sinh về cảnh giới A-di-đà của Đức A-di-đà. Đó là cái con đường tùy hiện các cõi để mời gọi chúng sinh sinh về đó thôi. Và yếu tố thứ ba của Bồ Tát, thưa các vị, là dù chứng Phật quả, an trú được trong pháp tánh, thế nhưng mà không rời con đường làm đạo độ sinh à, vẫn cứ an trú trong trần lao, lăn lộn trong cõi tử sinh, vì mọi người mà hiện thân giữa cõi trần này. Đức Thích Tôn đã chứng Phật quả ngàn vạn kiếp, thế nhưng mà Ngài vẫn sinh vào cung vua, vẫn thể hiện một cái đời sống như người bình thường, vẫn có gia đình, vẫn có người con là La Hầu La, và vẫn 80 tuổi nhập Niết Bàn. Nhưng mà thưa các vị, pháp thân của Như Lai thì bất động, tịch diệt, vô khứ vô lai, cho nên gọi là Như Lai. Chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt, cho nên gọi là Như Lai. Bồ Tát liễu ngộ được điều này, thế nhưng mà các ngài không an trú trong Niết Bàn, hiện sinh lại giữa cõi nhân gian bằng hình thức của một con người để độ sinh, cho nên đó là phẩm tính thứ ba của một vị Bồ Tát. Và cái đoạn cuối cùng là khi ông Di Ma Cật nói những lời ấy rồi, cả đại chúng đi theo ngài Văn Thù Sư Lợi, trong đó có 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thưa đại chúng, là ở cái đoạn này chúng ta không thấy nói là bao nhiêu vị đệ tử thinh văn cả. Chỉ có 8.000 vị thiên tử phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Có thể là trong những cái phần sau, trong những cái chương sau thì chúng ta bắt gặp các vị thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn phát vô thượng chánh đẳng chánh giác tâm. Nhưng ở phần này thì chúng ta không thấy. Tất nhiên là có một vài câu mà chúng ta cần chép ra đây để giúp nhau. Có một câu của Ngài Tăng Triệu rất là hay. Trước khi chúng ta kết thúc, tôi muốn cống hiến cho các vị một câu của Ngài Tăng Triệu để chúng ta quy chiếu về pháp môn tu của chúng ta thôi. Thưa đại chúng, là mình đọc qua một cái đoạn này, xong rồi mình đọc lại trong cái Di Ma Cật chú giải của Ngài La Thập và đệ tử của Ngài. Thú thật là mình cũng đủ siêng năng để làm việc này nghe. Chứ còn trong Đại Tạng thì có vị đọc nó rất là nhức con mắt, chữ nhỏ xíu vậy nè. Mà cái bộ chú giải đó, các vị thử hình dung là nó rất là dày, và nhiều nhà chú giải lắm. Ngài Tăng Triệu, Ngài La Thập, Ngài Đạo An và Ngài Cát Tạng. Và mình nghĩ là chắc mình dành cả một đời mình để đọc Đại Tạng, mình đọc chưa hết. Mình sống chừng 50 năm nữa mình đọc quả mai hết. Mà sống không có đủ dài như thế thì không đọc hết, với điều kiện mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ. Thế thì các vị có thể hình dung là thư tịch của Đạo Phật nó còn rất là mênh mông, chưa ai dịch được bao nhiêu cả. Và các thầy giảng pháp, thưa các vị, nhiều lắm là đi vào một góc rất là nhỏ của Đại Tạng thôi. Các vị hình dung là cái cuốn kinh Di Ma Cật nó không phải là dày lắm, thế mà chúng ta đi chắc cũng phải mất cả năm mới có thể đi hết được cuốn kinh Di Ma Cật. Và nói một vòng để trở lại, mình khen mình đó là mình rất là giỏi, cho nên đọc lâu lâu lượm được câu và cung cấp cho các vị. Các vị đừng có bỏ nó rơi rụng tội nghiệp. Ngài Tăng Triệu, Ngài giải thích một cái đoạn dài thế này, có một câu hay thôi: pháp thân đại sĩ cử động tấn chỉ bất ly thật tướng. Đó là gì? Pháp thân của các vị Bồ Tát đó, đứng đi ngồi nằm vân vân đều không rời thật tướng. Hay nói cách gọn thế này, người tu tập giỏi là đi đứng nói cười, ăn uống ho hang vân vân đều không rời thật tướng. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, lúc nào các vị cũng an trú ngay sự nhận biết đó là thật tướng của các vị. Thật tướng là vô tướng, thật tướng là không sinh không diệt. Đó là thật tướng của mọi người chúng ta. Mình đừng nghe nói là Bồ Tát này Bồ Tát kia, mình tưởng cái đó của các ông đó. Thưa không phải, chúng ta nói về Bồ Tát nhưng cũng để nói về chính mình. Và cái điều quy kết của tất cả buổi học kinh là các vị làm thế nào quy chiếu lại tự thân của các vị. Ta có cái tướng rất là thật. Thật tướng của ta đó là tướng không sinh không diệt, đó là tướng niết bàn, đó là tướng vô ngã, đó là tướng mà các vị không cần tạo mà nó tự có. Và mình thử nhìn coi cái gì là thật tướng ở đây. Hình hài này vốn là giả tướng, do vì nó trẻ, nó già, sẽ có lúc mình từ bỏ nó. Dù không muốn, cũng có lúc các vị bỏ nó thôi. Vui buồn này không phải thật tướng của ta. Nó diễn hành ngang qua tâm thức ta một ngày không biết bao nhiêu lần mà nói. Rồi cái sự suy nghĩ nó luôn trôi ngang qua tâm thức của các vị, nó cũng là một cái loại không phải thật tướng của các vị đâu. Thật tướng đó là cái nhận biết của các vị đối với những cái ấy, gọi là thật tướng của ta. Và mình chiêm nghiệm cho kỹ coi, nó vốn lừng lững, chưa sinh, chưa diệt, chưa đến, chưa đi. Quên thì nó nằm yên đó, nó đợi chờ. Chợt nhớ thì các vị là cái nhận biết. Vui buồn là cái bị biết, có phải thế không? Thế thì rõ ràng là ta có cái thật tướng bản nguyên, tức là ta có cái tự thể niết bàn. Hay một cái từ nó rất là gợi cảm, đó là ta có cái vị Phật chói sáng ở trong đây. Vị Phật này chưa bao giờ cô phụ các vị, chưa bao giờ quay lưng với các vị cả. Chỉ có các vị quay lưng với vị Phật của chính mình thôi. Quay lưng với Phật chính mình là gì? Thưa, mình để ngài ngồi một góc đó, mình cứ chạy theo, mình thấy mình là buồn, mình là giận, mình là ghét, mình là thương, mình là vui, là sầu khổ. Mình luyện đời mình trong những cái nỗi chìm ấy, trong khi các vị chỉ cần hồi quan lại, lui về một chút, thì các vị là cái nhận biết. Mọi thứ là cái bị biết bồng bềnh sinh diệt đến đi thôi. Mà lui về an trú được thì thưa đại chúng là không hề có một buồn giận, ghét thương nào, không hề có phiền não khổ đau nào, không hề có sự sinh tử nào nhận chìm các vị được cả. Các vị liền vượt thoát sinh tử khổ đau. Thế mà mình nở lòng để cho vị Phật mình tủi thân như thế đó. Cho nên nên nhớ là người thực tập, là người biết thương quý đời sống mình, thì ta làm thế nào trong mọi đi đứng nói cười, như trong đây dùng cái từ cử động tấn chỉ vân vân, bất ly thần tướng. Anh đi thì bóng anh đi theo, anh ngồi thì bóng cũng ngồi, anh nằm bóng nó cũng nằm theo. Mình hãy nghĩ rằng cái tâm không sinh bất diệt của mình, nó chính là cái bóng của mình. Mình giữ gìn đừng cho cái bóng nó rời thân. Và mình hãy thực tập làm thế nào mang cái sự nhận biết đó, nó bao trùm thân như một vùng năng lượng. Thế thì thưa các vị sẽ cảm nghiệm được là ta vốn không phải là thân, ta vốn không phải là vui buồn, ta vốn không phải là sự phiền não bất an đâu. Ta vốn là cái năng lượng nhận biết sáng ngời tỏa chiếu. Năng lượng này, thưa các vị sống càng ngày càng sâu sắc, tất nhiên một điều nó sẽ xảy đến là lần lần các vị loại trừ cái cố chấp của các vị dễ dàng thôi à. Loại trừ buồn giận dễ dàng, loại trừ ái nghiệp của mình cũng dễ dàng nữa. Sẽ có một lúc rồi mình cảm thấy rất là dửng dưng. Có lẽ các vị sẽ sợ giai đoạn này ghê lắm. Mình sẽ như cái ông nhà giàu đào tiền kia. Và thưa các vị, biết rằng là thằng bé này nó mang tiền ra nó cứu con, chắc nó giết con thôi, nhưng mà phải để nó đi thôi. Trước khi nó đi là nó biết cái chết đến với con mình rồi. Rõ ràng là người trí, thưa các vị, họ sử dụng đồng tiền như thế đó. Và người trí đối với tự thân thì họ sử dụng hình hài, họ thông minh như vậy. Họ biết rằng hình hài này đến rồi đi, sinh rồi diệt, cho nên cái sự sống của họ và cái nhiệt tình của họ luyện đời họ vào cái chuyện mang tất cả năng lượng đời sống về để an trú được ngay nơi cái thật tướng bất động của họ thôi. Đó là cái con đường hành Bồ Tát Đạo của tất cả những người chúng ta. Những người đang khởi phát Bồ Đề Tâm có một niềm tin chắc chắn về cái con đường tu tập. Và mình nếm được điều này thì thưa các vị, tự nhiên cái con đường tu nó trở thành một cái niềm hứng khởi vô biên đối với chúng ta. Và mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, con đường tu vẫn còn mịt mờ. Sớm tu, chiều bỏ. Người ta dụ dỗ mình, mời gọi mình hứng thú thì đi tu. Còn có cái điều gì nó trục trặc, hoặc có cái niềm vui gì ở nhân thế mà nó rạc rào mời gọi hơn thì ta không buồn đi đâu. đó là điều rất là tất nhiên thôi. Và cuối cùng mình đọc một câu này rất là hay của ngài Milarepa, ngài tặng cho chúng ta: vì sợ chết tôi đi vào núi, liên tục trầm tư về tính bất định của giờ chết, bỗng bắt gặp thành trì bất tử vô tận của tâm bản nhiên. Bây giờ tất cả nỗi sợ chết đều tan biến. Thưa đại chúng, là mình lợi dụng mấy phút sửa soạn ngồi nói thêm vài câu nữa. Dường như mình là loại người ham nói lắm mà sao. Hôm qua mình có dịp học chứng đạo ca ở Quan Âm á, và tới chừng kết thúc mình có nói vài điều, và mình nghĩ lặp lại điều ấy ở nơi đây nó cũng không dư. Các vị nhớ là trong cái kho tàng văn học của Âu Châu, Á Châu hay của bất cứ quốc gia nào, khi một chuyện cổ tích được kể lên thì thường thường nó có những cái nét chung chung, đó là cái anh chàng tìm châu báu, tìm kho tàng, tìm người đẹp, tìm công chúa vân vân, đều đi ngang qua ngàn vạn cay đắng, phải không? Phải đầu tư toàn bộ cái nhiệt tình đam mê của mình, có khi liều chết để cuối cùng chạm tay vào được kho tàng châu báu, để cuối cùng gặp được cái người mình yêu, đó là một nàng công chúa hay là một anh hoàng tử. Và trên cái bước đường dài, thưa các vị, để gặp hoàng tử, gặp công chúa hay gặp kho tàng gì, nó đều qua vô vàn thử thách chết người. Và các vị nếu không tin tôi thì các vị đọc hết chuyện cổ tích của châu Âu, châu Á hay là tất cả chuyện cổ tích, các vị thấy nó đều có một cái bố cục giống nhau như thế. Có phải vậy không? Thế thì cái gì người xưa có một cái chút minh triết khi họ làm ra những câu chuyện ấy, nhưng mà cái minh triết gì ở trong đó vậy? Minh triết gì? Thưa đại chúng, là đời sống này, thân tâm này, nó vô vàn những cái bất trắc, bất hạnh. Và ngay tự thân các vị là cái nỗi vô thường nó đang cài hạt mầm nơi đời sống của các vị. Thế nhưng mà những cái bất trắc của đời sống bên ngoài, bất trắc của thân, bất trắc của vui buồn sinh khởi trong ta, nó là những cái bước đường thử thách để cuối cùng các vị chạm tay được kho tàng châu báu, giống như con đường của truyện cổ tích mở ra. Kho tàng châu báu nơi thân của các vị đang đợi sẵn các vị. Có điều mình không phải đi ngang qua nhiều cái tầng khó khăn giống như anh chàng kia tìm châu báu đâu. Tại vì sao? Ngay bây giờ ở đây các vị quay năng lượng về thì các vị là cái nhận biết, tức khắc là các vị chạm tay vào kho báu không sinh không diệt nơi tự thân các vị rồi. Ta vì sợ chết cho nên ta đi vào núi và liên tục trầm tư về cái tính bất định của giờ chết. Thưa các vị, nếu các vị là người sợ chết thì các vị ham tu thôi à. Cái chết là cái gì nó sẽ xảy ra, cho nên chúng ta không ai vượt thoát được nó cả. Và cái nỗi sợ này nó ám ảnh đến nỗi là Sĩ Đạt Ta vượt thành xuất gia là như thế. Và cuối cùng trầm tư về tính bất định của cái chết, rồi bất ngờ bắt gặp thành trì bất tử vô tận của tâm bản nhiên. Thưa các vị, tâm bản nhiên là cái tâm Phật bất động đang có nơi các vị. Và mình nói tới nó rui, nó quanh quanh một vòng cũng nói chừng ấy việc thôi. Các vị đang có sẵn cái tâm không sinh không diệt nơi đây. Cái đó là cái nhận biết của các vị chứ chẳng có chi lạ. Và nhận biết này nó ở đâu? Ta làm thế nào để hiển thị nó? Thưa các vị, nhìn là có liền. Mọi người đối diện trước mắt ta nhìn là bật sáng sự nhận biết, không cần nói thầm thì trong đây cả. Mà mình không dám tin nó thôi. Mình không dám nghĩ rằng đây là kho báu không sinh không diệt của chính mình, do vì mình đã đồng nhất mình vào hình hài này quá lâu. Cái điều kiện quan trọng nhất là các vị hãy quay lại chiêm nghiệm điều này cho kỹ, và bằng cái con đường thực tập mời năng lượng nhận biết về tỏ chiếu nơi thân của các vị, làm cho năng lượng nhận biết này nó có mặt trọn vẹn nơi thân của các vị, để từng bước cử động đến đi các vị luôn sống trong cái hào quang nhận biết nơi thân của các vị, thì tức khắc là kho tàng mở ra cho chúng ta thọ dụng thế thôi. Và thưa các vị, là may mắn làm sao chiều nay chúng ta đã học hết được phẩm thứ 5. Xin cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, là chúng ta qua mấy kỳ học chưa có dịp để cho các vị đặt những câu hỏi. Thôi hôm nay chúng ta nhín lại chút thì giờ để trả lời đôi câu hỏi cho các vị. Và xin mời cô Kim Chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Thưa, lúc nãy Chân Tịnh Diệu đã ngỏ lời cảm tạ tất cả quý vị ở lại và đi đến đạo tràng Mắt Thương để nghe kinh Duy Ma Cật. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là rất là cảm tạ sự hiện diện rất là trung thủy của quý vị đối với kinh Duy Ma Cật. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6 năm 2008, Thượng Tọa Giảng Sư Thích Phước Tịnh khai kinh Duy Ma Cật tại đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời. Trải qua một năm ròng rã, chúng ta học kinh Duy Ma Cật. Quý vị nào đã theo dõi từ những bước đầu cho đến bây giờ, quý vị cũng như chúng tôi nhận thấy rằng một năm qua rất là nhanh và chúng ta học thật chưa đến đâu. Nhưng mà cái sự cố gắng của quý vị cho một năm trôi qua thật là không biết nói gì hơn là lời cảm tạ rất là chân thành của các em và của chúng tôi đến sự hiện diện của quý vị. Kính bạch Thầy, trước khi con đọc câu hỏi, con xin phép Thầy một câu là hôm nay trong đạo tràng chúng ta không có sự hiện diện của cô Tư. Cô Tư đi cái xe walker, tức là cô Tư hay ngồi góc bên trái của đạo tràng. Hôm nay kính bạch Thầy, cô Tư có người anh ruột bị mất và quàng đưa đám và chôn bữa nay, thành thử cô không đến được. Con kính xin Thầy vào cái dịp chót của buổi giảng kinh hôm nay, lúc hồi hướng, xin Thầy cùng đại chúng hồi hướng cho anh của cô Tư. Con cảm tạ Thầy. Trước khi con đọc câu hỏi, con xin phép Thầy con giới thiệu hai người khách rất là nhỏ cho buổi giảng kinh hôm nay. Tuy nhỏ nhưng mà không phải ngồi vì mẹ bắt ngồi, mà ngồi vì muốn đi học kinh do Thầy Phước Tịnh giảng. Mẹ của các em giới thiệu con mới biết điều đó, con thật là kinh ngạc. Xin đại chúng một tràng pháo tay cho hai cháu Bảo Ngọc và Quốc Nam. Bác mời hai cháu đứng dậy. Bạch Thầy, có một dịp nào mà chúng ta còn chút thời giờ, con sẽ xin mời các em lên để chia sẻ. Tại vì các em nghe băng giảng của Thầy, cái sự chia sẻ của các em rất là nồng nàn, không phải là ơ hờ hay là xuyên qua đâu thưa Thầy. Dạ. Ngay bây giờ đi. Ngay bây giờ nhé. Dạ, ngay bây giờ. Quý vị có đồng ý để cho... Xin quý vị một tràng pháo tay nữa. Bác mời Phước Nam lên đây trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con học được là nếu mình tốt, là tại vì ngày nào cũng có sóng gió, và nếu mình tốt thì mình có thể vượt qua sóng gió dễ dàng. Bác mời Bảo Ngọc lên đây. Bảo Ngọc hôm qua nôn nóng để được đi nghe buổi giảng của Thầy. Bảo Ngọc nói với mẹ Bảo Ngọc như thế nào? Con chắp tay con. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch Thầy, con kính chúc Thầy được tất thể khang an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành. Con kính chào quý vị. Dạ, con hỏi mẹ là ngày mai mẹ cho con đi đến đây để con nghe Thầy giảng, tại vì con rất thích nghe Pháp và con rất thích đọc kinh, nên con xin mẹ cho con đi. Thưa quý vị, đây là Bảo Ngọc và đây là Quốc Nam. Hôm qua em rất là muốn được đi nghe Pháp. Ở nhà mẹ em nói rằng là vẫn thường để những cái đĩa giảng Pháp của Chư Tôn Đức, trong đó đĩa của Thượng Tọa Thích Phước Tịnh được nghe thường. Cho nên là các em học những cái điều Thầy giảng rất là nhập tâm, không phải học để xuyên qua hay là đi vào cái buổi giảng này vì mẹ bắt buộc đâu, Hôm qua Bảo Ngọc có nói rằng là mẹ ơi, mẹ có thật bữa nay cho con đi nghe pháp hay không? Mẹ nói là thật mà, nhưng mà mẹ có hứa không? Mẹ nói mẹ hứa mà, cho nên là hôm nay ba mẹ con xuất hiện ở đây. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, đây là câu hỏi cho bài giảng hôm nay. Và vị đã hỏi, viết là: con xin hỏi về ái kiến đại bi. Kính bạch Thầy, tâm đại bi thương tất cả loài chúng sinh, hữu tình, vô tình. Vậy khi ăn chay cũng dùng rau cải đang sinh sôi phát triển, ta phải cắt nó đi để no lòng. Còn nếu mình không dùng thức ăn để nuôi sống cơ thể, có phải đi trái ngược với con đường trung đạo hay không? Và đây có phải là ái kiến đại bi không? Con xin tạ ơn Thầy. Thực ra thì chúng ta có thể nhìn hai cấp độ về ái kiến đại bi. Ái kiến đại bi trong kinh văn đó là cái con đường thực tập chuyển hóa tâm đối với các vị Bồ Tát. Đi vào đời làm công việc độ sinh mà đừng chấp trước vào cái công việc mình được làm, gọi là ái kiến đại bi. Thứ hai là khởi lòng thương đối với mọi chúng sinh để khởi tâm đại bi. Thế nhưng mà trong cái lòng thương đó không có nghĩa là mình bị nhiễm, bị chấp trước vào, tức là thương nhưng mà không dính mắc. Mình phân ra hai loại thương: một loại thương nhưng mà dính mắc vào, còn một loại thương nhưng mà không dính mắc vào. Thế nào là dính mắc và thế nào không dính mắc? Thương thế nhưng mà thưa các vị, người ta khóc mình khóc, người ta buồn mình buồn, người ta khổ mình khổ theo, đó là dạng dính mắc. Mình không đủ trí lực và không đủ năng lực, cho nên thương mà bị chìm đắm trong cái nỗi thương yêu, gọi là dính mắc. Còn cái thứ hai không dính mắc, có nghĩa là mình thương nhưng mà do điều thứ nhất, đó là mình đã đi ngang qua đời sống, cái trải nghiệm cuộc đời đã dày, đó là trường hợp cạn nhất của cuộc sống bình thường thôi. Ví dụ như các vị thấy con các vị nó đang nhức đầu, đang sổ mũi, đang quằn quại khóc, thế nhưng các vị biết rõ một điều là nó vừa uống thuốc xong, 5 phút sau là nó hết, cho nên mình không có đến nỗi giật giả buồn phiền khóc theo con, phải không? Đó là trường hợp ta có một chút kinh nghiệm nhìn cái sự khổ đau của con mình mà mình không có bị nó nhận chìm trong niềm đau nỗi khổ của nó. Cái tâm thức đủ trưởng thành thì ta vươn đến cái chiều kích này thôi. Thế thì thương con nhưng mà không có khổ vì con ở mức độ cả. Mức độ sâu hơn, khi chúng ta thâm hiểu được Phật Pháp thì thưa các vị, cái tình trạng chúng ta hành xử với cuộc đời, ta trải lòng vì người, thương hết tất cả những người ta có duyên gặp trong cuộc sống. Thế nhưng mà mỗi người họ có cái nghiệp thức riêng, họ có cái thọ mạng ngắn dài tùy theo phước nghiệp họ đã từng tạo. Và do vậy cho nên mình chứng kiến cái sự đến đi của người thân mình không đến nỗi quằn quại chìm trong cái nỗi khổ. Đó là thể ngộ được cái mức độ khá một tí thì mình đã loại trừ bớt cái ái kiến, tức là cái cố chấp của mình về người mình thương. Và khi mình hiểu sâu một chút nữa tầng nghiệp thì thưa các vị, chúng ta đến với nhau, chúng ta gặp trong cuộc đời này do nghiệp quá khứ vận hành chúng ta gặp lại. Thế nhưng mà rồi cái gì nó có hợp thì nó sẽ tan thôi. Khi chấm dứt cái buổi họp thì ai cũng phải về nhà nấy. Khi trả lời này về cho các buổi thì chúng ta vẫn một mình đi vào cõi mông lung thôi. Rồi có cơ hội thì chúng ta lại gặp nữa. Hiểu ở cái tầng nghiệp đến và đi, sinh và diệt, thì mình đã loại trừ bớt nỗi khổ của trần gian rồi. Rồi tới cuối cùng các vị thâm đạt được cái mức độ thâm sâu á, thì thưa chúng ta làm mọi việc, làm mọi thiện sự, nhưng cái điều chúng ta nhận biết là tất cả những điều ấy chỉ là phương tiện giúp người, nhưng mà vẫn còn là những cái phương tiện ban đầu, chưa phải đạt vào cái tầng cứu cánh của sự tu. Cứu cánh của sự tu đó là giúp cho người ta mở toan cánh cửa pháp thân của chính họ, nhận ra họ vốn không phải là thân, vốn không phải là những cái ngã chấp họ lâu nay. Họ đi ngang qua những tầng ấy, họ thể ngộ được họ vốn là vị Phật, Thì thưa các vị, đến cái lúc mà người kia thể nghiệm được họ chính là Phật, thế thì bản chất của khổ vui tầng lụy của nhân gian nơi người kia, tự nhiên mình không còn cần phải buồn theo chia sẻ cái gì khổ đau của họ cả. Họ tự biết cách để họ loại trừ khổ của họ. Từ nơi người cũng thế, từ nơi ta cũng thế, thưa các vị. Đó là cái tầng thứ nhất mình đi vào chiều sâu để nói rằng ái kiến đại bi ở trên cái lĩnh vực thực tập, nuôi dưỡng, rèn luyện, thanh lọc và nâng cao đời sống tâm linh. Còn cái tâm đại bi mà câu hỏi này thì thưa các vị đặt ở cái mức độ đời sống bình thường thôi. Thưa đại chúng là trong đời sống bình thường này, các vị có được cái lòng thương bao lớn thì cái quà tặng là niềm vui hạnh phúc đến với các vị bao lớn thôi. Lòng thương của các vị nó chỉ trong một phạm vi nhỏ của đời sống gia đình, thế thì các vị ban phước được đem cái niềm vui đến cho cả một gia đình. Lòng thương của các vị mà nó tràn ngập ra loài sinh vật thì hạnh phúc của các vị nó đến nhiều hơn, nó nhân gấp nhiều lần. Lòng thương của các vị mà nó tràn đến cỏ cây vạn loại thì thưa các vị hạnh phúc nó sẽ được nhân lên gấp 3 lần thế thôi. Và từ cái căn bản tâm của chúng ta hành từ bi hạnh, rồi nhìn lại thì thưa đại chúng là trong mọi loài hữu tình vô tình nó đều có cái phẩm tính Phật của nó cả. Tức là cái phẩm tính giác của nó còn rất là thô sơ nhưng mà đều có. Loài cây nó cũng có một cái phẩm tính giác ngộ của nó. Người ta trồng cái cây giữa vùng sa mạc, cách cái ống nước 50 mét. Thế nhưng mà nó biết cái chỗ đó có nước cho nên nó đưa những chiếc rễ rất là dài đến đó, rồi nó bóp vỡ ống nước kia để nó lấy nước nó sống. Có điều cái mức độ phát triển về tâm linh của loài cây thì nó còn thấp hơn so với loài động vật. Nó có cái sự nhận biết nhưng nó không di động được. Loài cây phát triển một tầng khá hơn nữa thì nó có khả năng di động được. Đó là nó di chuyển một năm khoảng 1 mét thôi hoặc 2 mét thôi. Rồi tâm thức đẩy lên tầng cao nữa thì cái sự nhận biết đó nó có mặt trong những loài động vật thì nó có thể di chuyển được trên mặt hành tinh này. Thế nhưng mà loài động vật kia nó vẫn còn ở cái tầng thấp so với giác tánh của loài người. Tại sao? Loài thú thưa các vị nó không có quá khứ và nó không có tương lai. Tâm thức của nó không hề có những cái dữ kiện gì về quá khứ để cất chứa, để buồn giận ghét thương gì cả. Nó cũng không lo lắng gì về cái chuyện tương lai ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Thế cho nên cái con đường tâm linh nó chưa thể đạt đến chiều cao như con người. Chỉ có con người có cái năng lực ký ức quá khứ rất là sâu xa và cũng có cái dự tính về tương lai rất là dài. Và con người được đánh giá là cái gạch nối giữa thánh nhân và loài động vật. Người ta ghép hai chữ con người lại với nhau rất hữu lý, là do vì trong phẩm chất của anh có một cái phần động vật trong đây và nó cũng có cái phần người trong đây, cho nên nó là một cái gạch nối từ cõi người bước lên cõi thánh hoặc từ cõi người anh sụt xuống thấp hơn cõi thánh. Từ cái nhãn quan này, tức là từ cái quan niệm nhận biết này, chúng ta nhìn lại vấn đề của các Phật tử hỏi: thưa các vị, sống trên cuộc đời này chúng ta đều phải thọ dụng thức ăn. Thức ăn chay đâu phải là không có tội. Tại sao? Ngay căn bản loài cây cỏ này nó có sinh mạng. Thứ hai, thưa các vị là để nuôi được cọng rau, nuôi được trái dưa hay củ cà rốt, thưa người ta phải giết rất là nhiều vi sinh vật chung quanh mới có thể nuôi một thực phẩm để chúng ta ăn. Thế thì không hề có một loại thức ăn nào không phải dính dáng với ít nhiều sinh mạng của chúng sinh chung quanh cả. Bản thân của các vị là một tổ hợp rất là nhiều chúng sinh ở đây, chứ không phải là không có chúng sinh. Từng tế bào nó có đời sống của nó. Từng bộ phận cơ thể ta thưa các vị, nó đều có tuổi thọ của nó, chu kỳ sống của nó. Chu kỳ tế bào thì thưa các vị cứ 7 ngày một lần thì nó phải chết và nó sinh những tế bào mới. Thế thì mình nhìn ở mức độ cạn nhất trong hình hài thì chúng sinh đầy trong đây, đem chúng sinh bên ngoài nuôi chúng sinh trong đây, rồi đem chúng sinh này để nuôi những loại chúng sinh khác. Thưa đó là cái quá trình tiếp diễn. Và cái quan trọng không phải là có tội hay không có tội, anh sống thế nào hợp trung đạo hay không hợp trung đạo. Quan trọng là anh lợi dụng một cái chu kỳ sống của anh để làm cho đời sống tâm linh anh nó thăng hoa. Đó là sự thông minh nhất mà chúng ta có thể làm được. Còn nói tránh tội thì không tránh được. Thế thôi. Mình giải thích dường như nó hơi dài dòng và đôi khi các vị thấy dường như nó không có dính gì với chủ đề nhiều bao nhiêu, do vì có những câu hỏi các Phật tử đặt ra nó không nằm trong những cái bình diện mình cần phải giải thích nhiều lắm. Mình cảm thấy không cần phải đi sâu vào những cái câu hỏi của các vị đã hỏi. Và trong quá khứ thì thưa đại chúng là mình đã giải thích về vấn đề ăn chay, ăn mặn, dường như đã có nhiều lần chúng ta có dịp chia sẻ về vấn đề này. Vấn đề sát sinh nhỏ, sát sinh lớn, vấn đề làm sao để không có thương tổn vật mạng. Đó là đôi điều chú giải thêm về cái câu hỏi này. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, kính thưa đại chúng, quý vị nào còn câu hỏi cho bài học hôm nay không ạ? Bây giờ hỏi tay cũng được, giơ tay cũng được. Dạ thưa, nếu mà không có, thưa thầy đây là hai câu hỏi còn sót lại trong những kỳ trước. Thưa thầy cho phép chúng con hỏi. Dạ. Trước khi chúng con đọc hai câu hỏi này, thầy cho phép chúng con xin thầy một điều. Thưa quý đại chúng, lúc nãy chúng tôi vừa mới thưa với lại quý vị là chúng ta đã học hết cả một năm trời Kinh Duy Ma Cật. Chúng ta đã hoàn tất được 5 phẩm, 63 trang. Nguyên Kinh đó là 137 trang. Và chúng ta còn cả mười mấy phẩm nữa để chấm dứt. Mà chúng tôi được biết là thường thường giữa năm thầy hay có những cái chương trình, những cái thời khóa biểu cho năm 2010, cho năm sau. Thành thử ra kính bạch thầy, thầy cho đại chúng chúng con xin thầy tiếp tục qua năm 2010. Thầy tiếp tục giảng cho chúng con tối thiểu cũng một tháng hai lần. Nếu mà không nhiều hơn thì cũng tối thiểu một tháng hai lần. Và điều thứ hai nữa đó là kính bạch thầy, rồi cũng có một ngày cái kinh Duy Ma Cật được thầy và chúng con học hết, thì chúng con xin thầy trước thầy sẽ dự định giảng kinh gì tiếp để chúng con chuẩn bị. Tại vì thưa thầy, chúng con phải chuẩn bị in kinh ạ. Thưa quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Là tại vì nếu mà chúng ta không sắp xếp từ bây giờ thì chúng ta có thể lỡ chuyến đò, lỡ chút xíu thôi cũng là lỡ chuyến đò. Nếu mà thầy đã sắp xếp năm 2010 đâu vào đó hết rồi, chúng ta chen vào, thầy nói sao không thấy đạo tràng nói gì hết. Mà nếu mà không nói gì thì chúng ta có thể hỏng cặn lắm đó thưa quý vị. Thưa quý vị một tràng pháo tay nữa. Thưa thầy, thầy không cần trả lời bây giờ. Thầy về thầy suy nghĩ là thầy cho chúng con câu trả lời. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Con kính bạch thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng. Con biết là ngay trong lúc này có thể là thầy chưa nghĩ ra được câu trả lời, nhưng mà con xin phép thầy và xin phép đại chúng để có cái điều thành khẩn kính mong thầy là sau bộ kinh Duy Ma Cật thì chúng con nghĩ là bộ kinh Thắng Mang cũng rất là hay, tại vì chúng ta có cơ hội học một cái bộ kinh Đại Thừa của một vị cư sĩ nam, thì bây giờ Thắng Mang Phu Nhân cũng là một bộ kinh rất là hay. Nếu mà có cơ duyên thì con mong thầy nghĩ đến bộ kinh đó để giảng cho đạo tràng chúng con. Thế đó là con xin có đôi điều thưa với thầy. Kính bạch thầy, bây giờ thì con xin phép con đọc câu hỏi ạ. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi giảng giải các câu hỏi. Thứ nhất, chánh niệm tức vô niệm qua lý và sự. Và thứ hai, thầy chỉ phương pháp sinh tử tự tại theo sự tu chứng của thầy. Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Có nhiều câu hỏi và mình không biết phải giải thích thế nào. Yeah. Thứ nhất là mình ưa làm cái việc gì làm cho xong, chứ không có cần về suy nghĩ gì cả. Chuyện của đạo tràng đang đề nghị thì mình thưa cùng các vị thế này: Kinh Di Ma Cật này mình nghĩ chắc học cũng không có phải là ngắn lắm đâu. Sang năm không biết chúng ta sẽ đi vô được bao nhiêu thì chưa biết. Và 2010 thì còn phía trước còn xa. Cho nên cái việc các vị đề nghị đó hơi sớm. Tôi có biết tôi sống tới 2010 hay không? Sinh tử vô thường đó là chuyện tất nhiên thôi, cho nên thôi chuyện đó khoan nói đã. Đợi cuối năm 2009 rồi thủng thẳng và chúng ta bàn cái chương trình của 2010. Tất nhiên nếu mình còn ở Lộc Nguyễn thì chắc chắn là hai kỳ trong một tháng, tức là hai chủ nhật của giữa tháng và cuối tháng, thì tôi đến đây sinh hoạt cùng các vị cho vui, không nại hà chi. Đó là sinh hoạt bình thường. Ý kiến thứ hai là Kinh Thánh Mang, thưa các vị, thì thầy Tuệ Sĩ, thầy có dịch, có chú thích. Và chúng ta học Kinh Di Ma Cật xong, thực tế mà nói là Kinh Di Ma Cật nó là một bộ kinh đại biểu cho cái văn học Bát Nhã chuyển sang văn học Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Tức là cái bước mở đầu để đi vào cái không gian bát ngát của Phật học Đại Thừa. Và mình nghĩ cái gạch nối của Kinh Di Ma Cật này nó đủ để mở ra cái không gian của Phật giáo Đại Thừa rồi, cho nên mình không cần phải học thêm một tác phẩm như Kinh Thắng Mang nữa cũng được. Đó là ý của mình nghĩ như vậy. Và cái điều còn lại đó là cái câu hỏi này: thưa các vị, chánh niệm nó không phải tức là vô niệm. Tại sao? Chánh niệm nó là bước đầu dẫn khởi để từ cái công vô hành trì chánh niệm ta bước dần vào vô niệm thôi. Chánh niệm nó là một công phu mà các vị cần vận dụng tâm của các vị để các vị có thể ứng dụng được nó trong suốt 12 giờ đồng hồ của một ngày. Mình chợt quên thì mất chánh niệm ngay. Chợt quên là tâm thức mình nó rủi rong, nó không ở lại với thân, cho nên cái giai đoạn đầu dùng cái từ chánh niệm tỉnh giác là để biểu đạt cho giai đoạn các vị thực tập, các vị có công phu hành trì. Luôn làm thế nào mời gọi sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân. Và khi các vị làm được cái việc này thuần thục rồi thì cái điều tất nhiên là các vị sẽ an trú được ngay trong cái trạng thái nhận biết, để nhận diện những cái vui buồn sinh diệt đến đi và không bị nó dắt dẫn và nhận chìm. Đó là công phu ta khá thuần thục. Và khi công phu thuần thục rồi thì tự nhiên các vị đạt được cái trạng thái của vô niệm, tức là tâm lúc bấy giờ không còn đối tượng để mình quán chiếu và không còn dụng công gì để mời gọi, mà tự nhiên cái năng lực nhận biết nó rỗng sáng hiện tiền rõ ràng, luôn có mặt với các vị một ngày 24 giờ. Đó là ta an trú trong tự thể tâm vô niệm. Cho nên có những tầng cạn mà đi vào chiều sâu như vậy. Và cái cụ thể nhất là qua công phu hành trì chứ không phải lý và sự. Giải thích đó là lý, và đi vào công phu hành trì mới quan trọng thôi. Thưa các vị, có khi mình có cái vụng về là mình thích hiểu trên lý mà không có bắt đầu con đường thực tập. Ví dụ như tôi có thể giải thích ngàn vạn điều rất là sáng tỏ, thế nhưng mà các vị nghe cho vui rồi về bỏ qua, thế thì không làm thế nào nếm được cái hương vị của chánh niệm là gì đâu. Cho nên sự đó là ta phải thực tập từng ngày. Lý thì những điều mình truyền đạt từng buổi học đó là lý. Và các vị thâm nhập được, hiểu được, có niềm tin được là các vị đã thể ngộ được lý. Thế nhưng mà cái khoảng cách giữa ngộ lý và khởi tu nó còn rất là xa. Do vì mình thỏa mãn tri thức tìm cầu mà cái sự thực tập khát khao đoạn đứt con đường sinh tử mình chưa có nhiệt tình lắm. Mình đợi đến lúc chân mình bước vô hòm rồi mình mới bắt đầu ham thích chuyện tu. Còn thông thường thời buổi này, trong giai đoạn của đời sống này, thì mình cảm thấy cái nhiệt tình tu nó chưa cần lắm. Vô lớp học thì cảm thấy hưng phấn ham tu, bước ra khỏi cửa thì thưa các vị đâu vào đấy. vẫn cứ buồn, vẫn cứ giận, vẫn cứ ghét, vẫn cứ thương. Những suy nghĩ nó cứ bồng bềnh sinh diệt trong tâm thức các vị. Các vị chưa bao giờ có thể dừng lại ngay nơi cái niệm nhận biết để nhận biết vui buồn. Quả quằn lắm là những khi phiền não đó tràn ngập về, các vị mới giật mình, rồi các vị mới làm bộ tu chút chút để loại trừ phiền não thôi. Rồi phiền não nó qua rồi thì đâu vào đấy thôi. Cho nên cái con đường lý thì tôi giải thích rất là rõ, nhưng mà cái sự, tức là sự hành trì, các vị phải mỗi một người tự nỗ lực để nếm hương vị Phật Pháp. Và hương vị chánh pháp mà các vị nếm được rồi thì các vị sẽ thấy là trên trần đời này không có cái gì quý bằng sự tu tập cả. Sự tu tập nó mang đến niềm vui, sự hưng phấn, nó loại trừ những cái buồn khổ, những cái hiu quạnh hay là trống vắng của lòng. Tự nhiên là lòng ta tràn đầy niềm vui, ta không cần phải kiếm một cái điều kiện gì để làm đầy lòng mình, để cho mình có hưng phấn hết. Tự nhiên là cái niềm thao thức tu đủ lớn thì các vị tự nhiên cảm thấy an lạc trong chánh pháp thôi à, an lạc trong sự tu thôi à. Đó là lý và sự, và cũng là cái bước cạn từ chánh niệm ta tập dần để đi vào vô niệm là như vậy. Dạ thưa thầy, xin thầy giảng rõ hơn điều này. Thầy nói ông A năm 20 tuổi khác ông A năm 60 tuổi. Vậy nếu năm 20 tuổi ông A phạm một tội ác mà mãi 40 năm sau mới bị bắt thì ông A năm 60 tuổi đâu có trách nhiệm vì với tội ác năm 20 tuổi. Xin cảm ơn thầy. Thưa các vị, là hình hài của các vị thì nó sinh diệt biến đổi. Thế nhưng mà dòng tâm thức của các vị nó là một loại liên tục không biến đổi à. Nếu mà dòng tâm thức của các vị nó biến đổi thế thì luật pháp nhân gian không có bắt tội hình sự các vị được. Lúc đó các vị mất trí rồi. Hoặc là lúc các vị phạm tội các vị không còn trí nhớ, cho nên các vị phạm tội hình sự thì ngay luật pháp nhân gian họ cũng không xử các vị, phải thế không? Còn nếu dòng tâm thức của các vị vẫn còn liên tục, các vị vẫn nhớ về quá khứ những cái tội phạm của mình đã làm, thế thì thưa các vị không thể tránh được luật pháp của nhân gian. Huống nữa là nhân quả nghiệp báo là cái tự tâm của các vị gây nên. Giản dị vậy thôi. May quá, hết câu hỏi. Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ra tiếng chuông, các vị ngồi nhiếp tâm mấy phút rồi chúng ta về. Đầu tiên khi mới vô tôi thấy ngồi lao sao có mấy người rất ít, để cái nhắm mắt hơi, mở mắt ra thấy ủa sao đông vậy. Rồi tôi cũng không ngờ là một năm đi qua, khi cô Kim Chi nói mình mới thấy ồ quá ra học kinh Di Ma Cật tới một năm rồi. Và một năm đi qua rồi thế mà những người ban đầu đến với đạo tràng để học kinh Di Ma Cật cũng vẫn còn, chuyện lạ. Đều trở thành